Bình An xin chào các bạn. Bình An mời các bạn đến với phần cuối của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Cố Tú Vân cười lúng túng gật đầu, nhưng lại hoàn toàn không biết nói gì. Cô ta cũng từng thử đến đó nói chuyện với Cố Thanh Khê, nhưng vẻ mặt của Cố Thanh Khê lạnh nhạt, còn Tiêu Thắng Thiên thì lại không hề nhìn cô ta, không để mặt chút nào. Hồ Thúy Hoa trốn một bên không lộ mặt, không ăn uống gì mấy, cũng không nói chuyện. Khuôn mặt âm hiểm, cười giễu cợt trong lòng, thỉnh thoảng lại nhìn chồng của mình. Chồng đảm thủ lễ của cô ta ngồi ở trong đó, mặt không cảm xúc, quả thật là không cười nổi. Nếu như nói, những người này trong lòng đều không dễ chịu, mà người khó chịu nhất chính là Tôn Dược Tiến. Tôn Dược Tiến nhìn Cố Thanh Khê, mắt gần như trợn to đến mức sắp ra ngoài. Cậu ta vẫn luôn ấp ủ tình cảm đặc biệt cho Cố Thanh Khê. Năm đó cậu ta và Cố Thanh Khê không hẳn là từng yêu đương, nhưng mà loại tình cảm mập mờ như có như không, loại tình cảm dùng ánh mắt giao tiếp lúc đi qua nhau. Còn cả lúc tự học buổi tối, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Khê sẽ bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn mình. Vào thời đại bảo thủ đó, không cần nói cũng có thể hiểu rõ ý của đối phương. Cậu ta từng nghĩ, đợi hai người thi lên đại học thì chính thức kết giao quan hệ cộng sự, cùng nhau học hỏi và tiến bộ. Nhưng không ngờ Cố Thanh Khê vậy mà không thi đỗ. Không thi đỗ, cậu ta buồn thay cho cô, nhưng cậu ta không thể cưới người không thi đỗ. Lương thực, thực phẩm và sửa đất ở nông thôn chênh lệch quá lớn. Cậu ta không thể để người phụ nữ như vậy làm lỡ dở tiền đồ của mình. Đừng nói cậu ta không đồng ý, ngay cả mẹ cậu ta cũng sẽ không đồng ý. Vừa vặn lúc này Cố Tú Vân theo đuổi mình. Gia cảnh Cố Tú Vân rất tốt, có một người gì ở thủ đô có thể giúp đỡ. Đương nhiên Tôn Dực Tiến không hề do dự mà ở bên Cố Tú Vân. Sau khi ở bên nhau, lúc vừa mới bắt đầu khá mới mẻ, cậu ta cảm thấy rất tốt. Nhưng mà lần trở về khi nghỉ đông đó, cậu ta thấy Cố Thanh Khê cũng không rời mắt được nữa. Cố Thanh Khê bị gặp, đả kích, mặc một cái áo khoác bông nhỏ màu xanh, gầy như hoa cúc, nhưng đôi mắt lại trong veo hơn, làm cho người ta nhìn đến mức rung động. Cô gái như vậy thật sự làm cho người khác mong muốn ôm cô vào trong lòng, che gió, chắn mưa cho cô. Cậu ta khó chịu trong lòng, nhưng cuộc đời không có đường quay đầu, cũng chỉ thấy buồn mà thôi. Thỉnh thoảng nằm mơ lúc nửa đêm, ngơ ngác nhìn Cố Tú Vân ở bên cạnh, thầm than thở, cuối cùng cảm thấy mình đã phụ lòng chính mình cả đời. Sau đó, chồng của Cố Thanh Khê qua đời, cậu ta cũng đã do dự một hồi mới đi tìm Cố Thanh Khê. Cậu ta chắc chắn không thể ly hôn, dù gì cũng đã có con rồi, và lại trong biên chế, cậu ta vẫn còn muốn có sự nghiệp, không thể vì Cố Thanh Khê mà từ bỏ gia đình. Nhưng mà lúc đó, cậu ta có một ít tiền, cũng có một chút quyền lợi nho nhỏ. Cậu ta nghĩ Cố Thanh Khê theo mình, cậu ta nghĩ cách chăm sóc Cố Thanh Khê là được. Đây đều là tốt bụng, tiếc cho cô, cũng nhớ đến quãng thời gian lúc còn trẻ. Nếu như thật sự có thể thành, xem như toàn thành cho bản thân, cũng thành toàn cho Cố Thanh Khê. Ai biết được, Cố Thanh Khê là người có tính cách mạnh mẽ, bảo cậu ta cút ngay lập tức. Đương nhiên trong lòng cậu ta không vui. Nếu như cô chịu theo mình thì mình có thể cho cô lợi ích. Ngoại trừ kết hôn ra, chắc chắn những cái khác sẽ không làm cô thiệt thòi. Cô có cần đến mức như vậy không? Lúc đó cậu ta cũng uống một chút rượu, thẹn quá hóa giận. Cậu ta ôm lấy Cố Thanh Khê muốn hôn cô, bị cô đập cho một cái thật mạnh rồi chạy ra ngoài. Sau đó cậu ta tỉnh rượu. Cậu ta cảm thấy lo lắng về chuyện đó nên đã vội vã trở về thủ đô. Nhưng mà chuyện này cuối cùng đã khiến Cố Tú Vân nghi ngờ. Cô ta thỉnh thoảng giễu cợt mấy câu, cậu ta cũng không nói gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lần này chuyện Cố Thanh Khê thi xảy ra, cậu ta cũng từng gọi điện cho Cố Thanh Khê muốn an ủi mấy câu, thuận tiện hỏi xem có cần giúp đỡ không. Ai biết được bị chặn rồi, hoàn toàn không gọi được. Bởi vì những tâm tư này, thật ra Tôn Dược Tiến nghe nói Cố Thanh Khê hôm nay sẽ đến, cũng khá chờ mong. Mấy năm không gặp rồi, cũng không biết bây giờ trông cô như thế nào. Nói thật, người phụ nữ 38 tuổi, tuổi này đã bắt đầu phân hóa, người sinh con, chăm sóc con cái trông như bác gái lớn tuổi. Người chưa sinh con, bảo dưỡng tốt có thể trông cũng không tệ. Tôn Dực Tiến không biết Cố Thanh Khê thuộc loại nào. Thậm chí cậu ta ở đó vân vê điếu thuốc nghĩ, nếu như bây giờ cô không đẹp nữa, ý nghĩ đó của mình cũng nên chấm dứt được rồi. Dù gì bây giờ cậu ta cũng là người có chút thân phận, cũng không thể tìm người già được. Nhưng nếu như cô vẫn có chút hương vị của lúc trước, cậu ta nghĩ vẫn có thể thử xem. Dù gì, Cố cũng là người mình nhớ mong lúc còn trẻ, không nếm được luôn cảm thấy trống rỗng. Mà mấy năm nay cô cũng nhiều tuổi hơn, chắc là không có ý nghĩ gì nữa, cũng có thể mình nhắc đến cô sẽ theo mình. Dù gì, cho dù cô trông rất đẹp, nhưng nhiều tuổi rồi lại là quả phụ, muốn tìm người thích hợp cũng chưa chắc đã tìm được. Mình có điều kiện, trong những người cô quen biết chắc là tương đối tốt. Khi nghĩ như vậy, Tôn Dược Tiến nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên bước vào. Nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên bước vào, lúc đó mắt cậu ta sáng lên. Tiêu Thắng Thiên người ta bây giờ là người đứng thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng? Xuất sắc, là đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, còn làm ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc. Những nhân vật qua lại đó, người nào người nấy nói ra ngoài cũng rất dọa người, dù gì cũng đã đến tầng lớp của người ta. Nếu như có thể tạo quan hệ tốt với Tiêu Thắng Thiên, không nói cái khác, Tiêu Thắng Thiên tùy ý giới thiệu một người cho cậu ta quen biết, cũng có thể dễ cho cậu ta được lợi nửa đời. Lúc đó, mắt Tôn Dực Tiến sáng lên, cũng không quan tâm đến Cố Thanh Khê, khi đó bèn qua đó ngay. Ai mà biết cậu ta còn chưa đi đến gần, Tiêu Thắng Thiên đã bị người ta vây xung quanh, nịnh nọt hết lời. Tôn Dực Tiến không biết làm sao, cảm thấy mình không giỏi nịnh hót. Sau đó nhìn thấy bạn gái của Tiêu Thắng Thiên gọi điện thoại ở bên cạnh, cậu ta thầm vui mừng trong lòng bèn đi đến đó. Nhưng cậu ta vừa bước được một bước thì nghe thấy giọng nói của Cố Thanh Khê. Không biết phải làm sao để diễn tả cảm giác lúc này, giống như là bị sét đánh vậy, không dám tin. Cô là Cố Thanh Khê ư? Tôn Dược Tiến sững người lại đứng ở đó, cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn Cố Thanh Khê nói chuyện với Cố Hồng Anh, rồi trơ mắt nhìn Tiêu Thắng Thiên dắt tay cô, dẫn cô vào nhập tiệc. Cậu ta nhìn chằm chằm vào eo của Cố Thanh Khê, cái eo thon gọn, dẻo dai, được tay của Tiêu Thắng Thiên nhẹ nhàng đặt lên, cậu ta nhìn vừa tức giận vừa ghen tị, khó chịu đến mức bùng nổ. Trong nhất thời không có ý nghĩ muốn đến lấy lòng Tiêu Thắng Thiên nữa, cậu ta đang nghĩ, Cố Thanh Khê sao có thể quyến rũ được Tiêu Thắng Thiên, cho dù cô là quả phụ cũng không thể đi quyến rũ người ta chứ. Cô dựa vào cái gì mà người ta để mắt đến cô dựa vào cái gì để quyến rũ người ta? Trong nhất thời sự tức giận và thù hận đan xen, vậy mà lại có cảm giác bị Cố Thanh Khê lừa gạt. Năm xưa không phải là thích tôi ư? Lẽ nào lúc nhìn tôi ánh mắt chân thành đó là giả dối? Bây giờ tốt hơn, bám được vào Tiêu Thắng Thiên có còn cần mặt mũi nữa không? Tiêu Thắng Thiên đang nói chuyện với mấy người bạn đồng hương ở bên cạnh, vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng bóc vỏ thông, sau đó đưa cho Cố Thanh Khê ăn. Sau khi Cố Thanh Khê ăn hai cái thì không ăn nữa, cô lắc đầu. Tiêu Thắng Thiên nghiêng đầu, vẻ mặt dịu dàng, anh nhìn cô cười hỏi. Không phải lúc trước em thích ăn cái này ư? Đúng là Cố Thanh Khê thích ăn cái này, nhưng mà trước đây cái này cũng không rẻ, không thể ăn thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng nếm thử cảm thấy ngon mà thôi. Không ngờ rằng Tiêu Thắng Thiên vậy mà lại biết. Nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy cô cũng không hỏi, chỉ mỉm cười, em tự bóc là được rồi. Dù gì xung quanh toàn là người, thân phận và địa vị của Tiêu Thắng Thiên bày ở đó, cô không muốn để người khác thấy Tiêu Thắng Thiên bóc vỏ thông cho mình. Nhưng Tiêu Thắng Thiên lại nhẹ nhàng nói, cái này tốn sức, bóc nhiều sẽ đau tay, anh bóc cho em. Trong lúc nói chuyện, ngón tay thon dài có lực nhẹ nhàng bóc một cái, lần này không đưa cho cô mà trực tiếp bỏ vào trong miệng cho cô. Cảnh này làm cho người xung quanh kinh ngạc thốt lên, cười ha hả lấy lòng, anh Tiêu thật chu đáo với bạn gái. Lại có người khen Cố Thanh Khê có phúc, nói hai người xứng đôi như thế này như thế nọ, cái gì cũng nói. Dù sao cũng là lời dễ nghe, làm người nghe vô cùng dễ chịu. Cố Thanh Khê không ngờ Tiêu Thắng Thiên vậy mà lại đút cho mình luôn, hơi sững sờ rồi cũng ăn vào. Thật ra nơi đông người, thân mật trước mặt nhiều người như vậy cô không được tự nhiên lắm, chẳng qua ít nhiều gì cũng hiểu ý của anh, là anh cố ý làm vậy. Cố Thanh Khê nhẹ nhàng sờ môi mình theo bản năng, vừa nãy ngón tay của anh đã chạm vào, như có như không lướt qua, trái lại làm cho chỗ đó hơi nóng. Trái tim cũng dần tê tái, sự tê tái được bao bọc bởi một lớp ngọt ngào, ngọt đến mức làm người ta ngây ngất. Mà những người xung quanh đều ngưỡng mộ, lấy lòng nhìn bản thân. Cố Thanh Khê cảm thấy suy nghĩ của mình dường như bị người ta nhìn thấu. Cô bèn lấy cớ vào nhà vệ sinh rồi đứng dậy đi. Sau khi ra ngoài, cô rửa tay trong nhà vệ sinh, nhìn mình ở trong gương, nhưng mặt như dáng chiều, trong mắt cũng sao động một tầng nước, không khỏi ngại ngùng và thầm căm hờn Tiêu Thắng Thiên vì đã không kiềm chế trước mặt người khác. Cô lập tức khép mái tóc dài vào rồi đi ra ngoài. Ai mà biết vừa bước ra thì nhìn thấy Tôn Dược Tiến đang đứng bên nhà vệ sinh. Tôn Dược Tiến ngậm một điếu thuốc trong miệng, cứ như vậy cúi xuống nhìn bản thân, trong mắt toàn là sự khinh miệt. Cố Thanh Khê ghét mùi thuốc, cô có khứu giác nhạy bén, cô luôn ngửi thấy mùi hôi của những người hút thuốc đó. Tôn Dược Tiến đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói ra thì Tôn Dược Tiến cũng được xem là người ngày xưa cô từng yêu thầm. Chẳng qua, đoạn tình yêu thầm kín này mỏng như tảng băng đầu mùa đông, chỉ cần nhẹ nhàng dẫm lên là sẽ vỡ. Lúc Tôn Dược Tiến dắt tay chị họ của cô đi vào trong thôn của họ, tình yêu thầm kín lúc đó cũng đã trở thành trò cười. Lúc Cố Thanh Khê nhớ lại, không bao giờ cảm thấy đẹp đẽ mà chỉ thấy toàn là đáng ghét. Mà lớp đáng ghét này, vài năm sau Tôn Dược Tiến đến trước mặt cô. Lúc cậu ta nói cô làm người ở bên ngoài cho cậu ta, càng làm cô chán ghét hơn. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ đến buổi tối hôm đó, dáng vẻ Tôn Dực Tiến ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc, nói cậu theo tôi sẽ không để cậu chịu ấm ức, nói phụ nữ luôn phải có một người đàn ông, cậu rất đẹp, bị người ta ức hiếp thì phải làm sao, còn nói tôi quen hiệu phó của các cậu, sau này cậu cần gì tôi chào hỏi mấy câu là được. Lúc đó Cố Thanh Khê sững sờ, cô không ngờ rằng vậy mà lại có người nói với mình những lời vô sỉ như vậy. Vẫn là cô ngây thơ quá, mối quan hệ giữa người với người trong trường không phức tạp như vậy. Đầu óc của cô vẫn còn dừng lại ở thời đại đơn thuần, đẹp đẽ của những năm 80. Nhưng Tôn Dược Tiến lại tưởng cô bằng lòng. Cậu ta vậy mà vươn tay ra nắm lấy tay cô. Cô sợ hãi, vội vùng vẫy. Nhưng cậu ta lại tưởng rằng cô làm ra vẻ xấu hổ. Bèn bắt đầu nói với cô, nói cô phòng không cối chiếc cũng không dễ dàng gì. Nói rằng trước đây hai người có ý với nhau, không thể làm vợ chồng, làm uyên ương vụng trộm cũng được. Còn nói da của cô đẹp, ngực cũng đẹp, lại đến sờ ngực cô. Cố Thanh Khê phản ứng lại, lập tức lấy gạt tàn đập vào cậu ta, sau đó cô chạy ra ngoài. Và sau đó, cô càng cảm thấy phản cảm với đàn ông, cũng hoàn toàn không có ý nghĩ muốn tái hôn. Cô đã nhìn rõ, những người có thể xem là ngay thẳng, đàng hoàng, không biết sau lưng là bộ mặt như thế nào, không chừng cũng là thèm muốn cơ thể của mình mà thôi, chưa chắc đã muốn cưới mình. Cũng vào lúc đó, Tiêu Thắng Thiên đến trước mặt cô hờ hững nhìn anh, từ chối cách xa hàng người ta, hàng nghìn dặm. Bây giờ Cố Thanh Khê lạnh lùng nhìn Tôn Dược Tiến, sau đó cũng không thèm để ý đến cậu ta, đi thẳng về phía trước. Cô không còn là một người quả phụ nhỏ bé không có gì hết, cũng không phải là người bất cứ ai cũng có thể chà đạp. Cho dù cô ngã xuống mặt đất, cũng có đôi tay của Tiêu Thắng Thiên ôm cô và đỡ cô dậy, cô cũng không cần phải sợ gì nữa. Tôn Dực Tiến muốn quấy rối gì đó với mình thì cũng phải vượt qua được Tiêu Thắng Thiên chứ nhỉ. Lúc cô đi ngang qua Tôn Dực Tiến, cậu ta bỗng lách người chắn trước mặt cô. Bị chặn đường, Cố Thanh Khê cau mày, tránh ra. Tôn Dực Tiến kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay, cười nhìn Cố Thanh Khê. Dưới ánh đèn ở hành lang trong khách sạn, đường chân tóc của cậu ta lóe lên như ánh sáng trắng, soi rõ những sợi tóc lẻ loi bóng mượt bên trên. Cậu ta cười chậc lưỡi, thật là giỏi, vậy mà lại bám được vào Tiêu Thắng Thiên. Cậu nói cậu, sao lại có bản lĩnh đến lớn như vậy? Đến người đàn ông như vậy mà cũng bám vào được. Lúc trước tôi còn tưởng rằng cậu thật sự ngây thơ, làm loạn một lúc lâu hóa ra là không thèm để mắt đến tôi. Lúc nói chuyện, cậu ta cúi đầu gạt tàn thuốc, vẫn cười như vậy, nhưng nụ cười xem thường coi rẻ. Quả thực tôi không có nhiều tiền như Tiêu Thắng Thiên, không thể so sánh được với anh ta, nhưng không ngờ rằng lòng tham của cậu lớn như vậy. Một người quả phụ kết hôn hai lần, vậy mà vẫn có thể bám được vào Tiêu Thắng Thiên. Chậc chậc chậc, cậu tưởng rằng cậu dựa vào cái gì? Cố Thanh Khê lạnh lùng nói. Cậu nói xem như Tiêu Thắng Thiên biết, cậu chặn tôi ở đây thì cậu sẽ ra sao? Cậu không sợ anh ấy ư? Tôn Dực Tiến phun ra một vòng khói, càn rỡ giễu cợt thốt lên. Có nhiều người vây quanh anh ta như thế, sao anh ta có thể đến đây được? Tôi nói này Thanh Khê, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi nói cho cậu biết thật. Nhưng Cố Thanh Khê lại hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Để tôi đi. Tôn Dược Tiến nói, chắc là tên tiểu tử này lúc còn trẻ cũng nhớ mong cậu, lúc đó muốn ăn thịt thiên nga, không được ăn, nhiều năm trôi qua như vậy rồi cũng không chê thiên nga già, cứ thế lấp đầy miệng. Nhưng mà Cố Thanh Khê, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Anh ta không thể cưới người như cậu. Tiêu Thắng Thiên người ta là nhân vật như thế nào? Cũng chỉ là chơi đùa với cậu mà thôi. Đợi đến lúc người ta hết nghiện, nếm đủ rồi, cảm thấy chán, chắc chắn người ta sẽ tìm người trẻ tuổi có văn hóa. Công ty của họ không phải là có cái gì mà quản lý cấp cao ư, có quan hệ khá mập mờ với anh ta, chắc là sớm muộn gì cũng ở bên nhau, dù sao thì cấp bậc của người ta ở đó không giống với cậu. Trước giờ Cố Thanh Khê đối xử với người khác rất dịu dàng, không dễ tức giận. Nhưng cô nhìn Tôn Dực Tiến lại chán ghét đến tột cùng, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, nhưng lại hỏi: vết sẹo trên trán đó là năm xưa cậu muốn cưỡng tôi bị đập, tôi thấy có bây giờ vẫn còn lưu lại dấu vết đấy, cậu muốn thêm một cái nữa ư? Tôn Dực Tiến nói: ha ha, muốn đập tôi, vậy thì tới đây, đập vào đầu tôi đây này. Cố Thanh Khê nói: cậu thật vô liêm sỉ, tôi là bạn học cũ của cậu, lúc đó chồng tôi vừa mới qua đời mà cậu đã tới tìm tôi, muốn tôi làm kẻ thứ ba của cậu, muốn bao dưỡng tôi. Đương nhiên tôi sẽ không đồng ý. Cậu muốn cưỡng bức tôi, bị tôi lấy gạt tàn đập trúng đầu, rồi tôi chạy ra ngoài. Nhưng cho dù như vậy, sau này cậu còn muốn giở thủ đoạn âm hiểm với tôi. Cậu ỷ vào việc mình quen biết hiệu phó, muốn gây khó dễ cho tôi. Những chuyện này trong quá khứ bị ra, cậu có tin hay không? Cậu sẽ không giữ được công việc này. Tôn Dực Tiến nhìn cô với vẻ khinh thường. Cậu dám bới ra ư? Nếu cậu dám nói, tôi cũng cho cậu phơi bày. Cứ nói lúc đó tôi suýt chút nữa đã cưỡng bức cậu, cái đồ lẳng lơ. Đến lúc đó cậu thấy mặt của Tôn Dực Tiến có khó coi hay không? Danh tiếng xấu anh ta còn cậu ư? Cố Thanh Khê cảm thấy vô cùng buồn cười. Năm đó là người này có ý đồ xấu với mình cố gắng phản kháng và đập cậu ta. Trái lại cậu ta lại cảm thấy vạch trần ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của mình. Sáng sớm bận rộn, đây là có ý gì? Cô lười tranh luận với cậu ta, lập tức lấy điện thoại ra, ấn nút phát. Nghe xem cái diện mạo xấu xí này, tôi không để ý đến thứ này, dù sao thì cây ngay không sợ chết đứng. Cùng lắm thì tôi không ở bên Tiêu Thắng Thiên nữa, cậu nói xem tôi còn sợ gì. Nhưng mà nếu như đoạn ghi âm này được phát ra ngoài, cậu nói xem cậu có thể giữ được việc rồi không? Tôn Dực Tiến nghe giọng nói trong điện thoại, chính là đoạn đối thoại vừa nãy. Hóa ra Cố Thanh Khê đã ghi lại hết rồi, cậu ta bỗng trợn tròn mắt. Thảo nào vừa nãy, Cố Thanh Khê lại cố ý nói tỉ mỉ chuyện trước đây, hóa ra là cố tình. Mình không hề phản bác lại trong điện thoại, thì là âm thầm thừa nhận. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, đủ cho bản thân bị thê thảm. Tôn Dực Tiến trợn trừng mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Cố Thanh Khê. Cậu thật độc ác, cậu là thứ đồ chơi gì, cậu là loại phụ nữ đê tiện. Cậu tưởng Tiêu Thắng Thiên nhìn chúng cậu ư? Người ta dùng chán cậu rồi thì vứt bỏ cậu thôi. Cậu là loại quả phụ khắc chồng. Người ta có thân vận như vậy mà cưới cậu ư? Nghĩ về những chuyện tốt đẹp đi, cậu không thích ông đây. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận, có tin hay không? Nhưng mà lúc vẫn đang nói những lời này, cậu ta chợt cảm thấy một bóng đen che phủ mình. Rất nhanh một giọng nói vang lên bên tai cậu ta. Bây giờ cậu sẽ phải hối hận. Giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh, giống như nói chuyện thường ngày, nhưng lại làm cho sống lưng Tôn Dực Tiến cứng đờ. Cậu ta sững sờ và từ từ quay đầu lại, thì nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên. Ánh đèn của hành lang trong khách sạn lờ mờ chập chờn, người đàn ông cao to và điềm tĩnh đứng ở đó, vẻ mặt không có cảm xúc gì, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Đó là sự bình yên trước cơn bão. Anh đến lúc nào vậy? Hai chân của Tôn Dực Tiến mềm nhũn, gần như không đứng vững được nữa, tinh trùng lên não, sự đố kỵ làm cho đầu óc hồ đồ. Cậu ta kiềm chế tìm Cố Thanh Khê tranh luận, nhưng thật ra cho dù sau này Tiêu Thắng Thiên có đá Cố Thanh Khê hay không, ít nhất bây giờ người ta đang là bạn gái của Tiêu Thắng Thiên, mình không nên nói như vậy. Tiêu Thắng Thiên, anh ta sẽ không tha cho mình. Nhưng mà cuối cùng trong lòng cậu ta vẫn có một tia hy vọng. Anh Tiêu, đừng hiểu lầm, tôi và cô Cố là bạn học cũ, vừa nãy nhìn thấy cô ấy nói mấy câu. Nói rồi cậu ta ra sức nháy mắt với Cố Thanh Khê, nhưng mà vào lúc này nắm đấm của Tiêu Thắng Thiên đã rơi xuống. Một nắm đấm đập thẳng vào mặt cậu ta, cái mũi đó bỗng chốc nở hoa, máu mũi bắn tung tóe khắp nơi, sau đó lại một đấm nữa rơi xuống. Tôn Dực Tiến đau khổ rên rỉ, cậu ta không dám kêu lớn tiếng, sợ người khác nghe thấy rồi đến đây, sợ làm to chuyện, người chịu thiệt là cậu ta chứ ai. Lúc này Tiêu Thắng Thiên đã xé bỏ lớp áo khoác ung dung và ôn hòa của mình, để lộ đôi con ngươi hung ác. Đó là sự tàn nhẫn gần như xé nát con người trong tích tắc. Xông bừa lên, sau khi đấm vài phát, anh duỗi chân đá một phát thật mạnh. Thân hình hơi mập mạp của Tôn Dực Tiến như là cái rẻ lau bị đá vào nhà vệ sinh. Cố Thanh Khê sợ hãi, đây là thủ đô. Tiêu Thắng Thiên là người nổi tiếng trong bảng xếp hạng, cũng đảm nhiệm chức vị nhà nước. Anh không thể xuất hiện tin tức xấu hổ. Cô lập tức kéo anh khuyên nhủ. Nhưng Tiêu Thắng Thiên lại nói, yên tâm đi, anh sẽ không lấy mạng của cậu ta, em đừng sợ. Giọng nói rất dịu dàng, nhưng tông giọng lại trầm thấp nguy hiểm. Tiêu Thắng Thiên vừa kéo cà vạt vừa bước dài chân đi thẳng vào trong, sau đó đóng sập cửa lại. Cố Thanh Khê muốn vào trong nhưng lại không vào được, cửa đã bị khóa từ bên trong rồi. Sau đó cô láng máng nghe thấy từng tiếng bị bóp nghẹt phát ra từ bên trong. Sau khi rời khỏi khách sạn nơi cựu sinh viên tổ chức tiệc, trời đã không còn sớm nữa. Ban đêm ở thủ đô, ánh đèn sáng lên, dọc đường đi những dãy đèn xa sáng rực, chiếu rọi cả thế giới rực rỡ lộng lẫy. Cố Thanh Khê ngồi trong xe nhớ lại chuyện vừa rồi, nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Cô không kiềm được nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Anh lại rất ung dung, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Ống tay áo sơ mi vén lên, để lộ cổ tay và cánh tay khỏe khoắn. Anh chuyên chú nhìn con đường phía trước. Cố Thanh Khê thu lại ánh mắt, nghĩ về chuyện hôm nay. Sau khi Tôn Dực Tiến bị đánh một trận, cửa nhà vệ sinh mở ra, mặt đã sưng phù đến mức chẳng nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Tiêu Thắng Thiên gọi một cuộc điện thoại, lập tức lôi cậu ta ra ngoài. Bảo vệ của khách sạn hình như cũng đã chú ý đến, đi lên phía trước dò hỏi. Không biết người của Tiêu Thắng Thiên đã nói gì, vậy mà họ lại không hề ngăn cản mà lôi ra ngoài ngay. Còn về buổi tụ họp, khách sạn không hề có một chút ảnh hưởng gì. Không có ai để ý đến buổi tụ họp thiếu một người là Tôn Dực Tiến. Ngay cả Cố Tú Vân cũng không để ý, mọi người cười nói, liên hệ tình cảm. Tiêu Thắng Thiên thì nắm tay Cố Thanh Khê, xuất hiện trong buổi tụ họp lần nữa, nói chuyện với mọi người, thái độ ôn hòa, trò chuyện vui vẻ. Nói say sưa về tình hình kinh tế trong và ngoài nước, tựa như cái người đánh vừa nãy không phải là anh. Sau đó, Cố Tú Vân nhận ra không thấy chồng của mình nữa, cô ta gọi điện thoại để tìm, kết quả Tôn Dực Tiến nói là về nhà rồi. Cố Tú Vân cũng không nghi ngờ, có vẻ chuyện này cứ thế qua đi. Cố Thanh Khê vẫn thấy không yên tâm, cô sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiêu Thắng Thiên. Cậu ta bị đánh, em không vui ư? Đôi lông mày rậm của Tiêu Thắng Thiên khẽ nhíu lại, anh đột nhiên hỏi. Chỉ là em thấy hơi lo lắng. Sao? Anh đánh cậu ta em đau lòng ư? Tiêu Thắng Thiên nhẹ nhàng nói. Anh nói lung tung cái gì thế? Cố Thanh Khê không biết phải làm sao. Lẽ nào không phải ư? Không phải trước đây từng thích cậu ta sao? Tiêu Thắng Thiên nhìn ánh đèn rực rỡ phía trước, anh mím môi nói như vậy. Sao anh biết? Cố Thanh Khê kinh ngạc. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Hừ, anh thấy ánh mắt của em là anh biết em đang nghĩ gì. Anh không thể nói với cô, năm đó anh đã âm thầm điên cuồng, biết bao theo dõi từng cử động của cô, gần như đến mức độ biến thái. Thậm chí, đến cây non cô từng chăm sóc, anh cũng giả vờ tùy ý đi đến đó sờ mó. Anh cũng từng mơ mộng hão huyền một số việc, nhưng ánh mắt nhìn Tôn Dực Tiến của Cố Thanh Khê và sự đường đột của mình trong bụi lau sậy ngày đó, khiến anh hiểu rõ mình thật sự không có hy vọng, một chút hy vọng cũng không. Em... Chuyện trong quá khứ, Cố Thanh Khê lúng túng ngại nói ra. Chỉ trách còn trẻ mình quá ngốc nghếch, không hề biết nhìn người, vậy mà lại thích loại người như Tôn Dực Tiến, bây giờ lại bị Tiêu Thắng Thiên nói toạc ra như thế. Nghĩ đến mặt mũi nhơ nhớp của Tiêu Thắng Thiên, cô gần như muốn độn thổ cho xong. Nhưng lúc này, Tiêu Thắng Thiên lại đột nhiên phanh xe. Cố Thanh Khê ngừng một chút, cô nắm chặt dây an toàn theo bản năng rồi nghiêng đầu nhìn anh. Trong màn đêm, người đàn ông nghiêng mặt thờ ơ, mặt không cảm xúc, hơi thở trong xe hơi ngưng trệ. Cố Thanh Khê nhìn vẻ mặt anh cẩn thận dò hỏi. Anh tức giận ư? Tiêu Thắng Thiên, sau này đừng nói câu đó nữa. Câu gì? Tiêu Thắng Thiên, em nói, cùng lắm thì không ở bên cạnh Tiêu Thắng Thiên nữa. Cố Thanh Khê, cô giải thích. Em chỉ nói như vậy thôi, không thì anh ta sẽ cảm thấy mình nắm được điểm yếu của anh. Tiêu Thắng Thiên, nói đùa cũng không được, anh không thích nghe. Em đã ở bên cạnh anh thì đừng nói như thế, làm anh thấy khó chịu. Cả đêm lành lạnh, không gian chật hẹp, người đàn ông mím môi nghiêm túc nói. Một chút tình cảm không thể nói ra thành lời luẩn quẩn trong trái tim của Cố Thanh Khê. Đau lòng hoặc là một cái gì phức tạp hơn, khiến cho Cố Thanh Khê thở thôi cũng thấy khó khăn. Cô nhìn anh, vậy... Sau này em không nói đùa như vậy nữa, được không? Cô dịu dàng hỏi. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô chăm chú, ánh mắt chậm chạp. Anh giơ tay sờ lên gò má của cô. Ừ, sau này đừng nói như vậy nữa. Anh cũng phải nói xin lỗi với em. Vừa nãy anh không nên nhắc lại chuyện lúc trước. Lòng bàn tay của anh ấm áp dán lên mặt cô, làm cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Cố Thanh Khê thấp giọng nói. Anh không cần phải xin lỗi. Chuyện đó vốn là sự thật. Quả thật lúc trước em bị mù mắt. Tiêu Thắng Thiên không biết làm sao, đúng là mắt em bị mờ. Cố Thanh Khê không ngờ anh lại nói như vậy, nhất thời không nói được gì. Tiêu Thắng Thiên lại bật cười, May mà giờ mắt em khỏi rồi, biết anh là tốt nhất. Cố Thanh Khê càng không biết nói gì, cô lườm anh, nhưng mà vẫn giải thích. Nói thật, lúc học trung học phổ thông quả thật em hơi thích cậu ta, nhưng chút thích đó cũng chỉ thế thôi. Sau đó người ta thi lên đại học, em không thi đỗ. Người ta lập tức không để ý đến em nữa. Em đột nhiên hiểu ra, em thấy em thật ngốc nghếch. Em cũng đã nhìn rõ bộ mặt của cậu ta. Cố Thanh Khê hiểu ra, lúc đó cô hoàn toàn không hiểu rõ Tôn Dược Tiến, chỉ là cảm xúc thiếu nữ gửi gắm mộng tưởng tình yêu đẹp đẽ lên người Tôn Dược Tiến mà thôi. Dù sao ngày tháng cũng khó khăn, học tập quá khô khan, con người luôn phải có cái gì đó để gửi gắm tinh thần. Mà Tôn Dược Tiến trông cũng đẹp trai và học cũng giỏi, vừa hay có thể đặt những cảm xúc thanh xuân của thiếu nữ trong thời đại đó thôi. Tiêu Thắng Thiên nắm lấy tay cô. Vậy em nói cho anh biết, lúc đó cậu ta gây phiền phức cho em là chuyện gì? Vừa nãy ở ngoài nhà vệ sinh, anh cũng chỉ nghe được một chút, không nghe được rõ. Nhắc đến chuyện này, Cố Thanh Khê hơi cụp mắt. Cô do dự một lúc rồi kể chuyện lúc đó một lượt. Em lấy cái gạt tàn đập vào đầu của cậu ta, sau đó thì em chạy ra ngoài. Mới bắt đầu em cũng lo lắng, tưởng rằng cậu ta sẽ tìm em gây chuyện. Cậu ta quen biết hiệu phó của trường em, nhưng mà sau này hình như cũng không có chuyện gì nên em cũng không nghĩ nữa. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, anh im lặng một lúc đột nhiên cười lạnh lùng. Vừa nãy đánh hơi nhẹ. Cố Thanh Khê nhìn thấy vẻ tàn nhẫn lóe lên trong mắt anh. Cô vội vàng nắm chặt tay anh nói, đã đủ rồi không cần đánh nữa, lỡ như xảy ra chuyện, anh cũng sẽ bị liên lụy. Sau đó, nói xong câu này, giây phút sau anh lại vươn cánh tay trực tiếp kéo cô vào trong lòng. Cô vẫn còn đang thắt dây an toàn, bởi vì sự gò buộc này nên không hoàn toàn ôm cô vào trong lòng. Cố Thanh Khê giật mình, vừa ngại ngùng vừa sợ hãi và vừa bởi vì cái dây an toàn đó mà cảm thấy khó chịu. Tiêu Thắng Thiên, anh... Rõ ràng Tiêu Thắng Thiên không thấy thỏa mãn, anh thô bạo vươn tay giúp cô tháo dây an toàn, sau đó anh cúi đầu nâng mặt cô. Khuôn mặt đẹp trai ở ngay trước mắt, đôi con ngươi sâu thẳm như ngôi sao trong bầu trời đêm, trào dâng tình cảm nóng bỏng như dung nham nóng chảy. Ánh mắt giao nhau, Cố Thanh Khê đột nhiên cảm thấy bị nóng bỏng, giống như lúc còn trẻ, đột nhiên nhìn thấy anh liếc nhìn một cái, dường như vô lực tránh né ánh mắt của anh, hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp, không khí trong không gian kín mít trở nên loãng hơn. Cố Thanh Khê tim đập nhanh, ngực nóng bỏng, cổ họng cũng dường như đang bốc cháy, cô khẽ liếm môi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể lên tiếng. Vào lúc này Tiêu Thắng Thiên lại cúi đầu xuống. Mùi kích thích tố mạnh mẽ bao trùm lấy cô, dường như chìm sâu bờ biển khơi, ngột ngạt đến mức không thể hô hấp. Cả người không có sức lực, hai chân yếu ớt, máu huyết khắp người sôi lên một cách kỳ lạ. Cô bị anh bắt ngửa mặt lên, ngơ ngác nhìn anh, cứ như vậy nhìn khoảng cách của anh và mình càng gần nhau. Khuôn mặt của người đàn ông khá sắc sảo, dường như chạm vào làn da mềm mại của Cố Thanh Khê, mang cho cô một cảm giác đặc biệt, cũng gợi lên một chút ngạc nhiên kỳ lạ và dữ dội. Cô hơi sợ, muốn đẩy ra theo bản năng, nhưng mà người đàn ông lại giữ chặt đầu cô, sau đó dán lên môi cô. Sau đó nữa, Cố Thanh Khê trao đảo, du ngoạn trong biển sâu, không thể kiểm soát được bản thân dưới môi của anh. Quãng thời gian dường như dài một thế kỷ, đôi mắt đen sâu thẳm toàn là khát vọng bị đè nén. Ngón tay cái lướt nhẹ qua môi cô, lau sạch hơi ẩm phía trên, giọng anh khàn khàn, anh xin lỗi. Cố Thanh Khê hoang mang nhìn anh, cô đã nghe thấy lời anh nói, nhưng lại không hiểu anh nói gì, cả người dường như nằm ở trạng thái mất trọng lượng, không thể suy nghĩ. Tiêu Thắng Thiên phát ra một tiếng thở dài không thể chịu đựng được trong cổ họng, sau đó anh ôm cô, ôm chặt cô vào lòng. Anh không hề biết cậu ta đã từng làm như vậy với em, nếu như biết từ sớm anh chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta. Lúc đó em xảy ra chuyện, anh là một kẻ hèn nhát chạy trốn đến nơi xa xôi, vẫn luôn không biết những năm đó em đã phải chịu khổ. Nếu như anh để ý một chút thì em đã có thể hứng chịu ít chuyện hơn. Nhưng lúc đó anh đã bị đố kỵ, làm đánh mất lý trí. Khi nhìn thấy cô và chồng của cô hình như rất đằm thắm thì lại không thể chịu được. Mấy năm không về quê nhà đã làm cho bản thân chặn tất cả những gì liên quan đến cô. 10 năm sau, chồng của cô qua đời, anh có đi tìm cô nhưng không biết. Trước đó có chuyện của Tôn Dực Tiến, đến mức nào cô phải cảnh giác với chính mình. Sau khi anh bị cô từ chối thì lại bỏ đi lần nữa. Cô không biết dù anh có đi xa đến đâu, trong lòng cũng có một sợi dây. Sợi dây đó được buộc chặt trong tay của Cố Thanh Khê, đó là động lực ban đầu của anh, đó cũng là mong muốn ban đầu của thời niên thiếu ngu ngơ. Chỉ cần một câu nói của cô thì dù phải xông pha khói lửa anh cũng không ngần ngại. Nhưng lòng tự trọng của anh mạnh mẽ như vậy, anh không nhắc đến thì cô cũng không biết được. Theo như tính cách của cô, nếu như đến bước đường cùng, cô sẽ gọi điện thoại xin anh giúp ư? Đời này Tiêu Thắng Thiên gặp phải rất nhiều chuyện, anh cũng từng xin người khác giúp đỡ, biết được cảm giác ấy như thế nào. Nhưng nếu như anh hiểu hơn về cuộc sống của cô, thì sao có thể để cô ở trong cảnh ngộ khó khăn như vậy? Buổi tối, họ đi đến chỗ của Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê nằm trên giường nhưng lại không ngủ được. Cô không ngừng nhớ đến nhiệt độ lúc anh ôm cô, mãnh liệt đến mức muốn nướng cô luôn vậy. Đến mức trong lúc cô trằn trọc, trăn trở, cơ thể của cô không kiềm được mà run rẩy. Cô kết hôn mười mấy năm, ở quá 10 năm. Trước giờ chưa từng trải qua những gì mà người phụ nữ bình thường phải có. Lúc trước bận rộn với việc kiếm sống, cô không nghĩ về nó và cũng không có ý nghĩ đó. Nhưng bây giờ loại khát vọng đó đập xả nước lũ bào mòn cơ thể cô, khiến cô muốn thôi mà không được. Cố Thanh Khê xấu hổ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng kiềm chế được. Trong lòng cô hiểu rõ, chẳng qua tất cả chỉ là thiếu sót mà thôi, sẽ muốn trải nghiệm những gì mà người khác đã trải qua. Đêm nay đương nhiên Cố Thanh Khê ngủ rất muộn. Đến ngày hôm sau, mới sáng sớm cô đã dậy và vội vàng chạy đến trường học. Một là buổi sáng ở trường có tiết học, còn một điều khác là cô không biết làm thế nào để đối mặt với Tiêu Thắng Thiên. Bởi vì cô có nhiều khóa học tự chọn nên đương nhiên là bận rộn hơn những bạn học khác. Mới sáng sớm đã vội vàng lên lớp, cô ghi bài nghiêm túc nghe giảng, không có thời gian để nghĩ những chuyện khác. Sau khi tan học trở về ký túc xá, mọi người đều hỏi về buổi tụ họp cựu sinh viên của cô ấy. Cô đại khái nói hết, làm cho mọi người cười rộ lên rất đắc ý. Cảm thấy mình trang điểm cho Cố Thanh Khê rất đẹp, lần này xem như làm Cố Thanh Khê nở mày nở mặt một chút. Buổi chiều ngày thứ ba, Tiêu Thắng Thiên gọi điện cho cô, anh hỏi. Đương nhiên cô sẽ lấy cớ có tiết học, nên anh cũng không nói gì. Rồi anh nhắc đến việc mình phải đi công tác. Cố Thanh Khê chúc anh thuận buồm xuôi gió. Ở đầu dây bên kia, Tiêu Thắng Thiên mỉm cười, mong anh rời đi phải không? Cố Thanh Khê vội vàng lắc đầu, không phải. Chỉ cảm thấy anh bận rộn làm việc, nhất định đừng làm lỡ giờ. Tiêu Thắng Thiên không nói đến cái này nữa mà nói việc khác. Anh đã đặt mua cho em mấy món quà, có thể buổi chiều sẽ nhận được. Đến lúc đó anh sẽ bảo trợ lý mang đến cho em nhận lấy là được. Cố Thanh Khê hơi kinh ngạc, quà sao lại tặng quà cho em? Có phải chúng ta đang quen nhau không? Cố Thanh Khê, vâng. Tiêu Thắng Thiên, vậy không thể tặng quà cho em ư? Cố Thanh Khê cũng mỉm cười, cảm ơn anh. Bớt khách sáo với anh đi. Sau khi cúp điện thoại, Cố Thanh Khê nhớ đến người đàn ông này, trong lòng cũng cảm thấy khá ấm áp. Bây giờ tin nhắn trên điện thoại cô cũng thành tai họa. Họ đều hỏi về chuyện của cô và Tiêu Thắng Thiên là như thế nào. Mọi người đều cẩn thận, lấy lòng từng ly từng tí. Cũng có người nhắc tới Tôn Dược Tiến, nói Tôn Dược Tiến tự ngã, bị thương không nhẹ. Còn nói hình như có người tố cáo cậu ta, một vấn đề đang được điều tra. Cố Tú Vân đã không còn nói chuyện trong nhóm bạn học cùng phòng nữa, nhưng mà Cố Thanh Khê nghe người khác nói, cũng nói Tôn Dược Tiến đang bị điều tra, không biết cụ thể, dù sao bầu không khí cũng không ổn. Cố Thanh Khê mơ hồ nhận ra được phần nào, sao có thể trùng hợp như vậy được? Tôn Dược Tiến bị điều tra chắc cũng là vì Tiêu Thắng Thiên nhỉ? Con người anh, người nào đắc tội anh có thể dồn người ta vào bước đường cùng. Nhưng mà nghĩ đến con người Tôn Dược Tiến, Cố Thanh Khê không hề có chút đồng tình. Chỉ có hả hê, mong có thể sớm nhìn thấy dáng vẻ Tôn Dược Tiến khổ sở mới được. Nhất thời tâm trạng khá tốt, buổi trưa đặc biệt cho bản thân ăn một bữa ngon. Qua buổi trưa, cô đang học trong phòng tự học, chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng chạy ra ngoài nhận. Nhưng người ta lại cung kính, lịch sự, nói là trợ lý của Tiêu Thắng Thiên, đến đưa một món đồ cho cô Cố. Cô đương nhiên không dám thờ ơ, vội vàng ra ngoài. Người trợ lý đó họ Vương, mặc một bộ âu phục thẳng tắp, mặt mũi đoan trang. Anh ta đeo kính, khi thấy Cố Thanh Khê thì vội vàng lên phía trước chào hỏi, sau đó thì đưa quà. Đó là một cái hộp màu xanh lá cây tươi mát. Cố Thanh Khê nhận lấy hộp và cảm ơn trợ lý Vương, rồi sau đó lên tầng. Sau khi vào ký túc xá, mấy người bạn vừa hay đều ở trong, họ hiếu kỳ nhìn sang. Người vừa nãy là bạn trai của chị ư, trông khá đẹp trai đó. Cố Thanh Khê nghe thấy cô ấy nói như vậy thì mỉm cười, không phải, đó là bạn của anh ấy. Anh ấy đi công tác rồi, nhờ người ta đưa quà đến đây. Vào lúc này, mấy người bạn cùng phòng ký túc xá tò mò vây xung quanh cái hộp. Thật ra Cố Thanh Khê cũng nghi ngờ, sao Tiêu Thắng Thiên lại đột nhiên tặng quà cho mình. Cô lập tức mở ra, sau khi mở ra, hóa ra bên trong còn có một cái hộp nữa. mở cái hộp bên trong ra, cô bật cười. Là cái này. Là một đôi bông tai ngọc bích tỏa ra ánh sáng xanh âm u. Nó nằm yên trong tấm vải nhung chất lượng cao, khá giống với loại lần trước cô đeo, nhưng mà lớn hơn cái đó. Vậy người bạn ký túc xá vây quanh. Ôi, bạn trai chị tặng chị cái này, quả thật chị đeo cái này khá đẹp đấy. Nhưng mà cũng có bạn cười. Nhưng mà anh ta cũng thẳng quá, lần trước nhìn thấy chị đeo đẹp nên anh ta mua cho chị, không sợ bị đụng hàng ư. Mọi người nghĩ cũng cảm thấy người bạn trai này không biết làm việc. Có nhiều kiểu dáng như vậy, đều hơn 100 tệ mà lại tùy ý mua. Trong lúc nói chuyện, trong đó có một người bạn nghi ngờ. Ờ, các cậu không nhìn thấy cái này của chị Thanh Khê hình như vô cùng đẹp ư? Mấy người bạn trong ký túc xá được cô ấy nhắc nhở như vậy đều sát lại gần. Quả nhiên, cái ngọc bích này tỏa ra ánh sáng u nhã tĩnh mịch, trông nó sâu thẳm, yên tĩnh hơn cái trước, màu xanh đó còn tươi sáng chói mắt hơn, quý phái thanh lịch. Sự mô phỏng bình thường không làm được như vậy nhỉ? Cái này mô phỏng hàng cao cấp ư? Hay nó là đồ thật, không biết là bao nhiêu tiền nhỉ? Mọi người nhìn một lúc, đều lấy điện thoại ra tìm kiếm giám định ngọc bích. Theo mô tả về thương hiệu này, còn có người lập tức lấy bao đựng và sổ bảo trì ở bên cạnh ra nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu được một lúc, cái này hình như là sản phẩm chính cống của Hoàng Gia Lam. Mọi người bỗng nhiên thấy hơi kinh ngạc, họ cũng là sinh viên năm nhất. Bình thường, mua sản phẩm dưỡng da cũng giá bình thường, trang sức cũng mua ở trên Taobao. Có ai không có việc gì đi mua trang sức hàng thật giá thật về đeo chứ? Họ hoàn toàn không có năng lực để mua. Cái ngọc bích này là thật phải không? Nếu như là thật, nhãn hiệu này vốn đắt hơn hàng bình thường không biết bao nhiêu lần. Sau khi đám bạn cùng phòng nghiên cứu xác định đây đúng là sapphire thật sự, còn là màu xanh đậm chính thống do thương hiệu xa xỉ sản xuất, giá trị cực kỳ cao, tức thì mọi người lên website tra cứu giá cả, phát hiện một đôi khuyên tai sapphire như thế, đại khái bằng tiền sinh hoạt một năm của bọn họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía Cố Thanh Khê, ánh mắt như phát sáng. Chị Thanh Khê, bạn trai chị ra tay hào phóng thật đấy. Wow, người có việc làm đúng là khác biệt. Bạn trai em tặng quà ngày lễ tình nhân gì mà dây chuyền ngọc hồng lựu, chỉ có hơn 500 tệ, đẳng cấp cách nhau quá xa. Chị Thanh Khê, đôi khuyên tai này đẹp thật đấy, chị mau đeo lên xem thử. Ngay lúc bị mọi người vây quanh, Cố Thanh Khê bị bắt đeo khuyên tai. Cô nhìn qua tấm gương, đôi khuyên tai sapphire xanh đậm nổi bật trên nền lụa xanh, màu xanh ngọc như muốn chảy ra ngoài, khiến làn da càng thêm tươi sáng trắng nõn. Đừng nói là người khác, đến chính Cố Thanh Khê cũng không thể rời mắt được. Nhất thời mọi người kinh ngạc không ngớt, nhao nhao tán dương, lại tò mò truy hỏi bạn trai Cố Thanh Khê. Người vừa nãy đến tặng quà cho chị, nhìn qua cũng là người tinh anh có phong thái. Bạn trai chị, có người bạn như vậy chắc chắn điều kiện cũng không kém. Rốt cuộc là anh ấy làm gì vậy? Cho bọn em xem ảnh chụp thôi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Cố Thanh Khê cười cười, cô không định công khai thân phận của Tiêu Thắng Thiên, không phải sợ mọi người quá kinh ngạc. Đến lúc đó, bản thân trở thành bạn gái của vị phú hào cao cấp nào đó, chạy nhảy trong trường, không lẽ muốn bị vây xem? Nói thật, hôm họp lớp ấy, cô nghe đủ loại lời phút mông ngựa, nịnh nọt, vẫn rất khó chịu. Cũng không muốn tiếp tục hưởng loại đãi ngộ này nữa. Nói mơ hồ là làm ăn, mọi người nghe chỉ nói là mở một công ty nhỏ gì đó, nhưng thế này cũng không tệ. Thật ra cho dù là ai, quan trọng là người đó đối xử tốt với chị là được. Không quan tâm rốt cuộc người đó có bao nhiêu tiền, phải xem thử người ta nguyện ví dùng bao nhiêu tiền vì chị. Ngay trong tiếng than thở hâm mộ của mọi người, vừa lúc mấy bạn ở ký túc xá khác cũng đến chơi. Nghe nói Cố Thanh Khê được bạn trai tặng quà, đương nhiên muốn xem thử. Có người hâm mộ, có người không để ý lắm. Đã là người sắp 40 tuổi lại không mua nổi thứ này, nhưng mà sau khi về già, tóc tỷ lệ nghịch với tiền. Cách nói chuyện của người nọ ai cũng bật cười. Trong chốc lát ký túc xá có một tin đồn, Cố Thanh Khê ở tuổi đó còn đi học đại học, hình như qua lại với một người bạn trai có tiền, nhưng mà tuổi lớn hói đầu. Cố Thanh Khê nghe được tin đồn này cũng không quá để ý. Ban đầu cô ở trong trường học là dị loại, có thể an phận học hành đã không tệ rồi. Trong đám bạn học đều là tiểu cô nương 20 tuổi, đủ loại tính tình nhỏ cũng có, rất bình thường. Những người kia nghĩ thế nào cơ bản là không liên quan đến cô. Dù sao các bạn học trong ký túc xá cô đều rất tốt, mọi người ở chung với nhau hòa hợp là được rồi. Bạn học trong ký túc xá lại tức không chịu được, nhưng mà nghĩ tới Cố Thanh Khê còn không cho mọi người xem ảnh bạn trai, cũng đoán được nghĩ đến khả năng bạn trai của Cố Thanh Khê thật sự có gương mặt lớn tuổi, cũng không nhắc tới chuyện này nữa, ngược lại còn dỗ dành Cố Thanh Khê đừng để ý vẻ bề ngoài. Chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Buổi chiều ăn cơm xong, Cố Thanh Khê lập tức lên lớp, dù sao 4 năm đại học đối với cô mà nói cực kỳ quý giá. Sau khi học xong một buổi, Cố Thanh Khê đi ra ngoài trường học. Trước đó, người khác có giới thiệu cho cô một công việc tại nhà, dạy kèm. Tiền lương cũng không tệ. Cô tính nếu nhận 2 ca gia sư, tiền sinh hoạt phí một tháng không cần lo. Ai biết trên đường đi, tiện tay mở điện thoại, lại phát hiện Tiêu Thắng Thiên gửi tin nhắn cho cô. Nhận được chưa? Ừ, nhận được rồi, cảm ơn, rất thích. Nói, Cố Thanh Khê còn gửi ảnh do bạn cùng ký túc xá chụp cho Tiêu Thắng Thiên, không thể không nói. Mấy cô bạn nhỏ cùng ký túc xá rất được nghề, chụp khuyên tai sapphire, còn đặc tả lại cả lỗ tai cô. Người ta chụp đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp bình thường, nhìn ưu nhã, độc đáo, không khác gì quảng cáo. Định nói với anh từ trước, nhưng nghĩ anh bận rộn không dám quấy rầy. Cố Thanh Khê cười trả lời, thật đẹp, em đeo lên càng đẹp. Lúc Cố Thanh Khê nghe lời anh nói, trong lòng không thể nói là thích. Trước kia cô cũng không biết, bây giờ phát hiện ra, làm phụ nữ cô cũng hy vọng được người khác khen đẹp. Nghe được lòng như nở hoa, còn là Tiêu Thắng Thiên khen cô càng thích. Thích đến mức dường như nghe được giọng nói trầm thấp rõ ràng của anh bên tai, nồng như rượu, khiến người ta hận không thể đắm chìm vào đó. Cô cầm điện thoại, đứng dưới cây ngân hạnh, nghĩ nên trả lời thế nào. Nói cảm ơn nhìn như hơi qua loa, nên nói thế nào đây? Ai ngờ Tiêu Thắng Thiên rất nhanh gửi tới một câu, anh nhìn mà muốn hôn. Một câu gửi đến, trong đầu Cố Thanh Khê nổ ầm một tiếng, như pháo hoa nổ bùm bùm. Hôm đó sau khi ra về từ buổi họp lớp, anh có hôn một cái. Ôm chầm lấy nhau, về đến nhà cả hai hình như đều xấu hổ, nói một câu ngụ ngôn, rồi trở về phòng mình. Cả đêm trằn trọc, cô trốn về trường trong đêm. Không nghĩ tới hiện tại, anh đột nhiên ngay thẳng như thế. Cố Thanh Khê nhìn chằm chằm dòng chữ kia trầm mặc hồi lâu, vẫn không biết phải trả lời thế nào. Nhưng bên kia đã gọi điện thoại tới. Cố Thanh Khê hơi do dự nhận máy. Sau khi nhận máy, nghe thấy tiếng đàn ông rõ ràng truyền đến. Không có tiết đúng không? Cố Thanh Khê thấp giọng nói, mới vừa hết tiết, đang định đi dạy học. Tiêu Thắng Thiên, anh vừa họp xong, buổi chiều phải đi công tác một chuyến, ngày mai cũng có công việc, sớm nhất là tối mai về. Cố Thanh Khê, Cô không biết tại sao anh lại đột nhiên báo cáo lịch trình của mình, nhưng vẫn lắng nghe. Tiêu Thắng Thiên, thứ 6 máy bay cất cánh, sáng thứ 7 đến nơi, cuối tuần này anh định làm gì? Cố Thanh Khê lập tức hiểu ra, cô đỏ mặt nói, cũng không định làm gì. Không có việc thì chắc tự học ở trường. Tiêu Thắng Thiên ở bên kia hơi trầm mặc nói, cũng đừng lúc nào cũng học, em mới đến thủ đô không bao lâu, cuối tuần anh dẫn em đi chơi. Đi đâu? Xem em có thể đến mấy địa danh nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành hoặc đi cưỡi ngựa gì gì đó. Cố Thanh Khê nghĩ, bạn học của cô cũng định nói, đi Vạn Lý Trường Thành chơi, cô có thể đi với bạn học, vội nói, cưỡi ngựa chỗ nào? Tiêu Thắng Thiên thấy cô hứng thú, cười. Cách nhà anh không xa, có một chuồng ngựa, anh có nuôi mấy con ngựa ở đó, vừa lúc đi qua đó xem thử. Cố Thanh Khê, được, lại tiếp tục trở lại cuộc sống đại học, chắc chắn phải chịu khó học tập, bù lại khoảng thời gian đã mất. Nhưng cô cũng không muốn chỉ học và học, cuối tuần vẫn nghĩ cách thư giãn, đi lại nhiều hơn, thấy nhiều biết nhiều, trải qua những chuyện mình chưa từng làm. Tiêu Thắng Thiên, vậy thứ 7 gặp. Cố Thanh Khê, em tự học trước đây. Nghĩ đến đây cũng nên kết thúc rồi, ai ngờ Tiêu Thắng Thiên lại đột nhiên nói, Thanh Khê, em... Cố Thanh Khê nghi ngờ, cái gì? Đầu kia điện thoại im lặng một lúc, Cố Thanh Khê mới nghe thấy giọng nói căng thẳng, em có từng nghĩ đến chuyện chúng ta mau chóng kết hôn không? Hả? Ban đầu Cố Thanh Khê định cúp máy, dưới sự kinh ngạc cô cho rằng mình nghe nhầm. Cách một cái điện thoại, giọng nói của người đàn ông trầm thấp, có thể hơi gấp, nhưng anh thật sự anh có suy nghĩ này. Tuổi của chúng ta không còn nhỏ, không thể chậm trễ, anh cũng... Anh dừng lại. Đêm đó sau khi về, anh không thể ngủ được, hôm sau muốn nói chuyện với em. Ai biết em lại chạy đến trường trước. Anh biết em trốn tránh anh, nên không đi tìm em. Đúng hôm đó anh phải đi công tác. Mấy hôm nay anh luôn suy nghĩ chuyện của chúng ta. Trong chốc lát, Cố Thanh Khê không biết nên nói gì. Cô nghĩ hai người có thể từ từ tiếp xúc. Dù sao, địa vị của Tiêu Thắng Thiên, cô không thể với tới. Coi như Tiêu Thắng Thiên đối xử với cô vì chút hảo cảm đặc biệt của quá khứ. Nhưng đó cũng là chuyện của trước kia, Bây giờ hai người cách biệt ngày đêm, có thể ở bên nhau hay không cũng là vấn đề, dù sao vẫn phải từ từ thích ứng. Nhưng sự nhiệt tình của người đàn ông đập vào mặt, tim cô đập như trống, ngây ngốc cầm điện thoại. Giọng nói của Tiêu Thắng Thiên truyền đến lần nữa, mấy hôm nay em cân nhắc đi. Nói xong, lần này cuối cùng cũng cúp máy. Cố Thanh Khê đứng dưới cây ngân hạnh, lá cây hình quạt màu vàng như bươm bướm nhẹ nhàng rơi xuống. Cô cứ nhìn kinh ngạc như thế, đứng yên ở đó thật lâu. Liên tục mấy ngày, lúc nào đang học cũng sẽ thất thần thật lâu. Nhớ tới Tiêu Thắng Thiên, nhớ lời anh nói. Cũng sẽ nhìn điện thoại, xem anh có gửi tin nhắn không, nhưng vẫn không có. Cố Thanh Khê nghĩ đến, mặc dù anh nói như thế, nhưng thật ra cũng rất cần dũng khí nhỉ, nên mấy hôm nay không dám liên lạc với cô. Mãi cho đến thứ bảy hôm ấy, Cố Thanh Khê dậy thật sớm, trang điểm nhẹ nhàng, mang một chiếc váy vừa vặn nhất, còn đeo thêm chiếc khuyên tai sapphire do anh tặng, mang đôi giày cao gót trước đó, ngồi xe buýt đến chỗ Tiêu Thắng Thiên. Lúc xe buýt đi được nửa đường, Tiêu Thắng Thiên gọi điện thoại tới. Hôm nay anh qua đón em. Cố Thanh Khê, anh ở đâu? Tiêu Thắng Thiên, anh vừa tới nhà. Anh không nghỉ ngơi chút à? Ngủ trên đường không mệt? Cố Thanh Khê nhìn, gửi định vị qua, thêm tin nhắn. Tới đón em đi, xe buýt này sóc nảy quá, hơi say xe. Em xuống trạm tiếp theo chờ anh. Tiêu Thắng Thiên nhìn tuyến đường, là đi đến nhà anh. Em định... Cố Thanh Khê cười, không phải nói muốn dẫn em đi cưỡi ngựa à, em đi tìm anh đấy. Bên kia điện thoại an tĩnh một lát, yên tĩnh như hô hấp cũng dừng lại. Sau đó Tiêu Thắng Thiên vội nói, được, anh đến ngay. Sau khi đến trạm xe buýt, Cố Thanh Khê lập tức xuống xe, đứng cạnh nhà ga, đợi không bao lâu có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, mở cửa xe ra cô ngồi lên. Thắt dây an toàn xong xuôi, xe chuyển bánh, người đàn ông lái xe thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái. Ánh mắt anh như lửa, rơi lên chỗ nào, chỗ đó như bùng cháy. Anh nhìn thẳng vào cô lại càng không được tự nhiên. Thở sâu, mắt nhìn về phía trước, cố gắng khiến bản thân thả lỏng. Mấy hôm nay liên tục suy nghĩ, đã suy nghĩ rõ ràng. Nửa đời người cô cũng không còn do dự gì nữa. Đã có cơ hội như thế này, mình cũng có cảm tình với anh, nên to gan nếm thử. Về phần ở chung có thể tập dần, từ từ rồi sẽ tới. Tiêu Thắng Thiên nói đúng, tuổi anh không còn nhỏ, không thể lãng phí nhiều thời gian được nữa. Tiêu Thắng Thiên ngay lúc này như lơ đãng nói, thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn trong ảnh. Khi anh nói những lời này, đang nghiêm túc nhìn đường phía trước, hai tay nắm chặt tay lái. Cố Thanh Khê nghe thấy tim nhảy một cái, thấp giọng nói, cảm ơn quà anh tặng, em rất thích. Tiêu Thắng Thiên, không có gì, về sau em muốn gì nói với anh mua cho em. Cố Thanh Khê hạ thấp giọng hơn, âm giọng thấp, chả khác gì tiếng mũi kêu, nhưng mà Tiêu Thắng Thiên nghe rõ, khóe môi kéo lên một nụ cười. Có một số việc không cần phải nói rõ, cô trả lời như vậy anh cũng hiểu rõ ý cô. Ý cười dần lan ra, anh vừa nhìn đường, thấp giọng nói chuyện với cô, thuận miệng hỏi chút chuyện gần đây ở trường của cô, bận gì rảnh gì, cũng chỉ là chút chuyện ngày thường, cô cũng dần thả lỏng kể vài chuyện gần đây với anh. Tiêu Thắng Thiên, dạy gia sư nghỉ được không? Cố Thanh Khi nghĩ lại nói, có phải anh cho rằng dạy gia sư không được nhiều tiền còn lãng phí thời gian không? Tiêu Thắng Thiên tất nhiên sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, không phải anh chen vào chuyện của em, chẳng qua là cảm thấy em học tập đã rất vất vả rồi, nếu em thật sự cần một công việc, có thể tới công ty của anh giúp anh chút chuyện, cái này tốt hơn so với dạy gia sư. Cố Thanh Khê nghe cười nhẹ, cô hiểu ý anh. Đã quyết định ở bên anh, vậy cô không nhất thiết phải cố giữ lấy lòng tự tôn của người nghèo, không chiếm tiện nghi của anh, nhất định phải làm gia sư tự mình sống gì gì đó, không đáng. Thế là cô nói, chuyện làm gia sư, em làm cũng không lâu nữa đâu. Cô bé rất hiểu chuyện, mấy buổi học gần đây, em cảm thấy tiến bộ rất nhanh, tạm thời chưa nghỉ được. Phải chờ thành tích của cô bé tăng lên, em không đi làm nữa, anh thấy sao? Tiêu Thắng Thiên đương nhiên không có gì phản đối. Được, thật ra quan trọng là em thích. Cảm thấy làm gia sư có cảm giác thành công thì tiếp tục làm. Nếu chỉ muốn kiếm chút tiền mà khiến bản thân vất vả, vậy không đáng. Cố Thanh Khê cười, sau khi đã nghĩ ra chuyện này, vứt đi cảm giác khó chịu, thật ra không hề khó nghe. Đến tuổi của cô cứ tiếp tục tìm, khó tránh khỏi liên quan đến vấn đề tài chính. Nếu cuộc hôn nhân thứ hai có con, người ta sẽ phải cân nhắc đến đứa con của mình, đề phòng lẫn nhau, không thể nói những lời này. Cô khẽ mím môi, nhìn phong cảnh chảy ra ngoài cửa sổ, cố tình nói, Vậy giờ nếu phí sinh hoạt của em không đủ thì phải làm sao? Lúc nói ra lời này, thật ra trên mặt cô đã ửng đỏ lên. Người đàn ông cầm tay lái nghiêng đầu nhìn cô. Của anh là của em. Giọng nói trầm thấp truyền vào tai. Cố Thanh Khê nhìn ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích. Trước mắt hiện lên vô số cảnh tượng. Dường như 20 năm cuộc đời trước kia chỉ như một giấc mộng. Cô cắn môi không nói một lời. Tiêu Thắng Thiên nói xong câu này, thấy người phụ nữ bên cạnh thật lâu không lên tiếng, chỉ nhìn ra ngoài, nhăn lông mày, dứt khoát dừng xe bên đường. Sau đó, nắm tay cô thật chặt nói, đừng buồn, anh không có ý gì khác. Cũng nói lời thật lòng. Em nói xem, anh có nhiều tiền như thế để làm gì, không có người chia sẻ với anh. Anh... Nhưng lúc anh đang nói, đột nhiên hiểu được, cô khóc. Đừng khóc. Anh muốn dỗ cô, ai ngờ Cố Thanh Khê lại nhào vào lồng ngực anh, ôm eo anh chui vào ngực, thấp giọng ai oán. Tiêu Thắng Thiên nhất thời có hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ tay lên, vỗ về, vào sau lưng cô. Vỗ hai cái, lại thấy có khi nào mình dùng lực quá mạnh. Vỗ đau cô, chuyển sang nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cố Thanh Khê nằm sấp trong ngực anh, được người đàn ông dỗ hồi lâu mới bình ổn tâm tình. Cô xoa mũi nói, không chừng em đồng ý ở bên cạnh anh chỉ vì anh có tiền đấy. Tiêu Thắng Thiên cười, em cũng kỳ quặc quá đấy, vì tiền của anh thì sao? Tiền của anh cũng là một phần của anh. Vì sao ban đầu lại liều mạng như thế? Thật ra là muốn khiến bản thân nổi bật. Muốn có lễ hỏi lớn, đến xin mẹ cô gả cô cho mình. Huống hồ anh quá hiểu cô rõ rồi. Bây giờ sợ nhất là lòng tự trọng của cô quá cao, không chịu chấp nhận tiền của anh. Chỉ cần cô nói một chữ muốn, anh hận không thể tự tay dâng lên. Cố Thanh Khê ngẫm lại, tự mình cười. Cô nằm sấp trong ngực anh trầm giọng nói, nhưng khoảng cách giữa chúng ta vẫn quá xa, còn phải thích ứng. Dù sao mấy năm qua, hoàn cảnh sống của chúng ta không giống nhau. Không nói đến những chuyện khác, đi máy bay tư nhân, cô lại chỉ đi tàu điện ngầm xe lửa. Cô còn chưa từng cưỡi ngựa, trong chuồng ngựa của anh đã nuôi mấy con. Tiêu Thắng Thiên, không có vấn đề, muốn làm quen. Vậy sau này chúng ta kết hôn rồi, từ từ thích ứng, có rất nhiều thời gian. Cố Thanh Khê nghe, chôn trong ngực anh, không nói gì. Chuồng ngựa ở vùng ngoại ô có diện tích khá rộng, bóng cây râm mát vô vàn, phong cảnh rất đẹp. Gió thu nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng thoải mái khoan khoái. Tiêu Thắng Thiên dẫn Cố Thanh Khê đến chuồng ngựa xem ngựa. Anh nuôi ba con ngựa, nhìn cơ thể to khỏe, da lông bóng loáng. Dù Cố Thanh Khê không hiểu ngựa nhưng vẫn biết đây là giống tốt. Tiêu Thắng Thiên nói chuyện với người bên cạnh một hồi, hỏi tình huống của ngựa, sau đó mới quay đầu hỏi Cố Thanh Khê, em chưa từng cưỡi ngựa đúng không? Cố Thanh Khê gật đầu, ừ. Tiêu Thắng Thiên hơi do dự nói, vậy để anh dạy em, chúng ta cưỡi một con nhé. Cố Thanh Khê sửng sốt nhưng vẫn đồng ý, được. Tiêu Thắng Thiên ho nhẹ một tiếng giải thích, hai con còn lại sức khỏe không tốt lắm, không nên cưỡi, chỉ còn một con cưỡi được. Cố Thanh Khê cũng không hiểu, anh nói thế cô cũng tự nhiên gật đầu. Thế là con ngựa được trang bị đầy đủ, Cố Thanh Khê cũng được dẫn vào phòng thay đồ đổi sang trang phục cưỡi ngựa. Ở đây có sẵn cả, đã chuẩn bị xong từ sớm, số đo vừa khít với cô. Sau khi thay đồ, Tiêu Thắng Thiên dẫn Cố Thanh Khê đến trường đua ngựa, anh giảng cho Cố Thanh Khê những điều cần chú ý trước, sau đó để Cố Thanh Khê thử lên ngựa. Ban đầu nhìn con ngựa kia to cao, đương nhiên có hơi lo lắng. Tiêu Thắng Thiên đưa tay đỡ cô đi lên. Sau khi cô lên yên ngựa, Tiêu Thắng Thiên cũng lên ngựa, ngồi phía sau cô, cánh tay vòng qua cô cầm lấy dây cương, đồng thời dạy cô những nội dung quan trọng khi cưỡi ngựa. Dáng người thế nào và trong những điều phải lưu ý. Cố Thanh Khê dần an tĩnh lại. Tiêu Thắng Thiên thấy vậy lập tức vỗ ngựa đi bộ, ngựa chạy chậm, đi đường hơi sóc nảy. Cố Thanh Khê hồi hộp lên, vô thức dựa vào người Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên ở phía sau ôm lấy cô, thấp giọng nói bên tai cô, đừng sợ, có anh ở phía sau bảo vệ em, không té được đâu. Cố Thanh Khê, vậy lỡ anh cũng té xuống thì sao? Tiêu Thắng Thiên, cùng té, anh chắc chắn sẽ để em ở trên, làm đệm thịt cho em, ngã thì cũng có, chỉ có anh ngã. Hơi thở có vẻ thô nặng của người đàn ông phả bên tai, nóng khiến tai cô tê ngứa, mà sau lưng dán chặt với lồng ngực anh. Tư thế này cô giống như người được đàn ông ôm vào lòng. Cố Thanh Khê, có phải anh cố ý không? Cố ý cái gì? Cố ý để em cưỡi cùng một con ngựa với anh. Cô lại không ngốc, đương nhiên nhìn ra khi anh nói với cô hai con ngựa kia không cưỡi được. Bên tai hình như đỏ lên là phản ứng khi anh nói dối cô. Tiêu Thắng Thiên cười nhẹ, càng đưa tay ôm lấy cô. Đúng, là cố ý đấy, muốn ôm em cùng cưỡi một con ngựa. Giọng nói trầm thấp gợi cảm như vậy, cơ thể Cố Thanh Khê mềm nhũn, cả người dường như không còn sức, vô thức dựa lên người đàn ông. Tiêu Thắng Thiên ở bên cạnh cúi đầu xuống, sát lại gần mặt cô, sau đó đặt môi lên môi cô. Ngựa còn chạy chậm về phía trước, nhấp nhô lên xuống, anh tham lam bắt lấy môi cô, mút lấy thơm ngọt ướt át. Tuy từng hôn một lần, nhưng lần này là trên yên ngựa, cơ thể rung lắc, mà còn vào ban ngày ngoài trời. Đối với Cố Thanh Khê mà nói, bất ngờ quá lớn, cô vô thức muốn đẩy ra, nhưng lại không có chút sức nào, bị anh cưỡng ép giữ chặt. Sau khi bị giữ chặt, cô cũng thuận theo anh. Cô bị hôn đến gần như không thở nổi, trong miệng phát ra thanh âm nghẹn ngào, tay cũng vô thức túm lấy bả vai anh. Tiêu Thắng Thiên dừng lại, nâng mặt cô lên, nhìn vào con ngươi ướt át của cô, vô cùng đáng thương, mà giữa đôi lông mày đều là sự quyến rũ. Cô bị hôn tới mức cánh môi đỏ lên như quả đào, khiến người ta nhịn không được muốn hái xuống. Đột nhiên nhớ tới mấy hôm nay đi công tác, phải luôn luôn nhẫn nhịn, nhịn đến mức máu nóng sôi trào. Đến khi cô đăng ảnh tự sướng với đôi khuyên tai sapphire, anh không nhịn được nữa nói thẳng. Nâng khuôn mặt đầy nét quyến rũ của người phụ nữ, lòng bàn tay anh vuốt ve lỗ tai cô, lỗ tai mềm mại xinh xắn, đang mang đôi khuyên sapphire do chính anh mua cho cô. Anh cúi đầu hôn lên lỗ tai cô. Cô chịu không nổi muốn tách ra, lại bị anh cắn một cái ngậm trong miệng. Nơi mẫn cảm như vậy, bị đối xử như thế, Cố Thanh Khê không nhìn được giật mình một cái, miệng khó khăn vang lên thanh âm, nức nở xin tha. Anh đừng, không được. Giọng nói mềm mại của người phụ nữ như bị nhào nặn, tươi đẹp như có thể kéo ra. Tiêu Thắng Thiên nhấc eo, kề sát người cô từ phía sau ôm chặt lấy cô, hận không thể khảm cô vào trong xương cốt mình. Sao lại không được? Em không vui sao? Vậy anh hôn chỗ nào đây? Có người nhìn thấy, cô muốn khóc tới nơi, tự nhiên cảm thấy phía sau bất thường, nóng lạ thường, cô sợ hãi, chuyện này chưa từng trải qua. Không đâu, trường đua ngựa này chỉ có hai chúng ta, không sợ bị người khác nhìn thấy. Giọng nói anh thì thào tìm đến môi cô, cứ thế giày vò một lát lại hôn lên cổ cô. Trong miệng Cố Thanh Khê phát ra âm thanh trầm thấp, bị ép ngẩng cổ lên, đầu tựa lên vai anh, cơ thể mảnh mai gần như bị kéo căng như dây cung. Đối với Cố Thanh Khê, tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Con ngựa dừng lại ở nơi nào đó, Tiêu Thắng Thiên bế ngang cô nhảy xuống ngựa. Cố Thanh Khê theo bản năng muốn đẩy anh ra, tự mình bước đi, nhưng hai chân không còn sức lực nào nữa, cuối cùng vẫn bị anh bế vào phòng nghỉ. Hai nhân viên phục vụ đứng ngoài phòng nghỉ thấy thế thì cúi đầu, coi như không nhìn thấy gì. Cố Thanh Khê xấu hổ đến mức chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực anh mà không dám hé răng nửa lời. Trong phòng không có giường, chỉ có ghế sofa và bàn trà. Cố Thanh Khê hơi sợ, nắm lấy cánh tay anh. Đừng ở đây. Hai mắt Tiêu Thắng Thiên nóng rực. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng khàn khàn. Anh biết rồi, đừng sợ. Anh muốn ôm em thôi. Nói rồi, anh đặt cô lên ghế sofa, nhưng không phải nằm hoàn toàn, mà là để cô nửa nằm nửa ngồi, sau đó ôm lấy cô từ phía sau. Cách hai lớp quần áo, nhưng suốt quá trình vẫn cảm thấy ngại ngùng. Xong việc, cô yếu ớt nằm liệt trên sofa. Anh dùng khăn giấy lau sạch trước, sau đó mới lại gần ôm lấy cô dỗ dành. Đừng sợ, anh không sao, chúng ta kết hôn nhé. Có thể đăng ký kết hôn trước rồi tổ chức hôn lễ sau. Em thấy sao? Cố Thanh Khê gật đầu. Vâng. Thật ra lúc này đầu óc cô đã rối bời, chỉ toàn suy nghĩ linh tinh, nên anh nói gì thì cứ làm theo thôi. Sau khi trở lại trường học, Cố Thanh Khê vẫn đến lớp bình thường, tự học và làm gia sư hai lần một tuần. Sinh hoạt thường ngày rất đều đặn, thoải mái. Kể từ lần đến trường đua, tình cảm của cô và Tiêu Thắng Thiên dường như tiến bộ vượt bậc. Lớp ngăn cách mơ hồ, ngại ngùng đã bị đâm thủng, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Hầu như đêm nào anh cũng gọi điện cho cô, kể cho cô nghe hôm nay anh đã làm những gì, cấp dưới nào đó không thể thăng tiến, anh định đầu tư vào mục nào, hoặc đã gặp ai hôm nay xảy ra chuyện gì. Đối với Cố Thanh Khê, nghe anh kể cứ như đang xem TV vậy, nhưng nghe nhiều rồi cũng thành quen. Có một lần cô không nhịn được hỏi anh, nhất định ngày nào anh cũng phải kể cho em những chuyện này ư? Không phải lúc này nên nói mấy thứ ngọt ngào sao? Tiêu Thắng Thiên đáp, không phải trước đó em đã nói rồi sao? Hoàn cảnh sống quá khác biệt, nên hiện tại anh tranh thủ thời gian rảnh chia sẻ với em một chút, giúp em hiểu thêm về cuộc sống của anh. Vậy cũng tốt mà. Em xem, bây giờ em đã biết được dự án trọng điểm tiếp theo của anh. Chờ sau khi em không còn bận học nữa, cuối tuần đến công ty hỗ trợ anh làm việc. Như vậy là có thể hòa nhập vào cuộc sống sinh hoạt của anh rồi. Điệu bộ trang nghiêm của anh làm Cố Thanh Khê không nhịn được phì cười. Nhưng sau khi cúp điện thoại chuyển sang nhắn tin, thỉnh thoảng anh lại nhắn một câu khiến cô mặt đỏ tim đập, lại còn vô cùng thẳng thắn. Thậm chí có lần cô đang tự học buổi tối, trên điện thoại xuất hiện tin nhắn của anh. Cô đọc thử thì không ngờ lại là: anh nhớ em sắp điên rồi, đêm nay em ngủ lại nhà anh đi, anh đến đón nhé. Lúc ấy Cố Thanh Khê ở cùng phòng với một người bạn, cô xấu hổ muốn chết đi được. Trải qua sự cố ở trường đua ngựa, cô đã quá hiểu rõ dụng ý của anh. Cô trốn ở một nơi không người, mặt đỏ bừng bừng trả lời: được, vậy anh tới đón em đi. Anh nói chờ lãnh giấy kết hôn mới ngủ chung, nhưng thật ra cô không bảo thủ như vậy. Thậm chí cô còn thẹn thùng thừa nhận cô mong muốn chuyện đó. Không ngờ vừa gửi tin nhắn xong, Tiêu Thắng Thiên lập tức gọi điện đến. Em... Tiêu Thắng Thiên cắn môi, vừa rồi em có ý gì? Đây chính là ý đó, không phải anh nhớ em, muốn đến đón em sao? Cố Thanh Khê nhẹ giọng nói. Chuyện anh nói ban nãy, em đừng coi là thật. Tiêu Thắng Thiên vội giải thích. Em cứ coi như anh chưa từng nói gì đi. Nhưng em nghiêm túc đó. Đầu dây bên kia lập tức im lặng, màn đêm mờ mịt, đèn đường tối tăm. Cố Thanh Khê có thể nghe thấy được tiếng hít thở dồn dập của người đàn ông. Ngày mai anh đến gặp em sau, buổi chiều em không có tiết đúng không? Tự học đi đừng nghĩ nhiều. Vâng. Đêm đó Cố Thanh Khê trằn trọc không ngủ được. Ngày hôm sau, sau khi học xong, cô ăn vội chút cơm rồi trở về ký túc xá tắm rửa, trang điểm. Năm tháng rất ưu ái Cố Thanh Khê, nhìn bề ngoài cô giống như mới chỉ khoảng 20 mấy, nhưng thật ra cô đã hơn 30 rồi. Trang điểm một chút, nhan sắc vốn đã xinh đẹp lại càng thêm xuất sắc. Cô mặc nội y mới mua, có hơi gợi cảm. Bên ngoài cũng mặc thêm nhiều lớp quần áo dày mới ra ngoài. Ngay lúc định đi ra ngoài, Tiêu Thắng Thiên gửi tin nhắn tới. Đúng rồi, mang theo chứng minh thư nhé. Cố Thanh Khê nghĩ có lẽ anh không chờ nổi về đến nhà anh, muốn cùng cô đi thuê phòng, vậy nên cô lập tức kiểm tra ví tiền, mang theo chứng minh thư rồi rời khỏi ký túc xá. Ra khỏi ký túc xá không bao xa thì thấy người đàn ông mặc tây trang đi giày da, đĩnh bạt đang đứng đợi, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế uy nghiêm. Thấy cô đến gần, nét mặt cứng rắn trở nên dịu dàng, anh nắm lấy tay cô. Đi thôi, nhanh nào. Cố Thanh Khê cắn môi suy nghĩ, mặc dù nói là đã sẵn sàng nhưng cô vẫn còn rất căng thẳng. Ra khỏi khu vực trường học, xe đi một lúc thì dừng lại. Cố Thanh Khê ngạc nhiên, đây là cục dân chính. Cô kinh ngạc mà nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên vốn dĩ định chờ đến khi tổ chức hôn lễ mới lãnh giấy, nhưng anh không chờ nổi, hôm nay đăng ký luôn được không? Cố Thanh Khê sửng sốt đến mức không nói lên lời. Cô lắp bắp, nhưng mà hình như đăng ký kết hôn cần có sổ hộ khẩu. Tiêu Thắng Thiên lấy từ trong cặp ra một quyển sổ. Đây là sổ hộ khẩu của em, anh đã tìm cách lấy nó từ nhà trường, có bản sao chép trang đầu đã đóng dấu, chứng minh thư em cũng đã mang rồi chứ, vậy là đủ hết rồi. Chân Cố Thanh Khê suýt nữa mềm nhũn. Anh mang cả chứng minh thư đến rồi. Ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Thắng Thiên nhìn cô. Được hay không đều tùy vào lựa chọn của em. Trong đầu Cố Thanh Khê hiện ra hàng ngàn suy nghĩ. Ví dụ như người có tiền sẽ không suy xét tài sản sau khi kết hôn sẽ như thế nào. Lỡ như sau này anh hối hận thì sao? Liệu đây có phải là quyết định quá vội vàng? Cô nghĩ rằng từ trước đến nay cô vẫn luôn theo khuôn phép của người xưa, nhưng đôi khi điên cuồng một phen cũng được đấy nhỉ. Giấy hôn thú đỏ thẫm chỉ có 9 tệ, ảnh cưới thì đắt hơn, 40 tệ, tổng cộng chưa đến 50 tệ là hai người đã thành vợ chồng hợp pháp. Đi ra khỏi cửa cục dân chính, Tiêu Thắng Thiên nắm tay Cố Thanh Khê. Bây giờ nhận được giấy hôn thú rồi, em đã là vợ hợp pháp của anh. Cố Thanh Khê gật đầu. Vâng. Tiêu Thắng Thiên, đi thôi. Đi đâu vậy? Cứ đi theo anh là được. Ngồi vào trong xe, xe lập tức lăn bánh, chỉ trong chốc lát đã đến nơi. Đó là một tứ hợp viện cổng cao, ngói xanh, mái hiên đỏ. Trong sân lá mùa thu rụng xuống nhìn cực kỳ sống động. Tiêu Thắng Thiên dắt cô vào trong sân. Hồi nhỏ, anh sống cùng bà ở viện này. Em thấy năm cây liễu ở đây không? Là do bà và anh em trai của bà trồng. Trong lúc nói chuyện, anh lại đưa cô đi vào trong. Trang trí bên trong rất yên tĩnh và tao nhã. Ở góc tường đặt một chậu trúc xanh tươi tốt. Có thể thấy được nó được chăm sóc rất tốt. Tiêu Thắng Thiên, 10 năm trước căn nhà này đã được bán cho người khác. Sau này khi đi làm việc cũng đã từng rất muốn căn nhà này. Lúc ấy anh nghĩ phải tìm mọi cách để mua lại căn nhà. Đến khi có tiền rồi, việc đầu tiên anh làm là mua tứ hợp viện này. Khi nói chuyện, hai người đã bước lên bậc thang. Đồ đạc trong phòng đều làm bằng gỗ tử đàn. Trên tường có treo tranh thư pháp toát lên vẻ trang nhã. Tiêu Thắng Thiên nắm cổ tay cô, đi thẳng đến sương phòng, qua bên này. Cố Thanh Thê nghĩ rằng anh định cho cô xem thứ gì đó, ngoan ngoãn mà để anh dắt đi. Không ngờ rằng nơi này lại là phòng ngủ, trên giường treo màn gấm cổ kính. Cố Thanh Khê tò mò ngó nghiêng. Tiêu Thắng Thiên bất ngờ ôm cô cúi xuống hôn. Khao khát cháy bỏng ập đến khiến cô không kịp phản ứng, bị hôn đến mức không thở nổi. Mọi chuyện tiếp theo xảy ra như sấm sét. Anh ôm cô tựa như chó sói tham lam tiến đến, nụ hôn khiến cô không thể đứng vững. Sau đó anh bất ngờ bế cô lên, ngã vào trong màn gấm. Cố Thanh Khê bủn rủn vô lực, cả người mềm ra như bùn. Tuy đã quyết tâm điên cuồng một lần rồi, nhưng khi bắt đầu nhìn thấy sự hoang dại của anh, cô vẫn cảm thấy hơi sợ, giọng nói cũng run rẩy theo. Anh nhẹ nhàng thôi. Tiêu Thắng Thiên cúi xuống thì thầm vào tai cô, không cử hành hôn lễ thì hôm nay ở ngay chỗ này, chúng ta sẽ tiến hành động phòng hoa trúc. Màn gấm buông xuống, gối chăn điên đảo, cây trúc trong tứ hợp viện kêu xào xạc, ngoài trời tiếng mưa tí tách hòa cùng tiếng sấm rền vang. Tiếng gió thổi qua rừng trúc nhỏ dần. Cố Thanh Khê mềm mại oằn trên giường, khép hờ mắt, không còn sức lực nói chuyện. Tiêu Thắng Thiên cởi trần đứng dậy, sắp xếp lại giấy tờ, nhưng ngay khi cầm lên, tay anh dừng lại. Anh liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng quyến rũ của người phụ nữ, trong mắt hiện lên vẻ thương xót. Anh bò vào trong dịu dàng ôm cô. Anh làm đau em à? Cố Thanh Khê lắc đầu rồi lại gật đầu. Đúng là có đau, nhưng chỉ chảy chút nước mắt. Sau khi cảm nhận được chút tư vị thì lại rất tuyệt, cô rất thích. Tiêu Thắng Thiên lại nói, em ngủ trước đi, đợi nát nữa tỉnh dậy anh gọi người đến kiểm tra. Hiện giờ Cố Thanh Khê mệt đến mức mơ màng, cô gắng gượng mở mắt nhìn anh. Kiểm tra cái gì? Tiêu Thắng Thiên thấy lông mi cô đẫm nước mắt, nhớ lại vừa rồi cô nằm dưới khóc sướt mướt, khiến anh không thể không đau lòng, dù sao cũng là do anh bắt đầu. Lập tức xót xa mà xoa mặt cô, không có gì, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, em ngủ đi, bao giờ người ta đến thì anh gọi. Cố Thanh Khê rúc vào lòng anh. Vâng, anh ôm em ngủ được không? Cô thích lồng ngực rắn chắc của anh, cô lại càng thích được anh ôm hơn nữa. Đây là cảm giác được dựa dẫm vào người khác, cứ như cô còn là một đứa nhóc được anh yêu thương nuông chiều vậy. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu nhìn cô cười, vậy anh ôm em. Có lẽ là vì mối quan hệ tiến thêm một bước, khi nói chuyện với anh cô rất hay làm nũng, mà anh cũng thích thế, hận không thể ôm cô mãi mãi không buông. Thấy cô mệt mỏi, anh ôm cô vỗ nhẹ vào lưng, dỗ dành cô đi vào giấc ngủ. Nhìn gò má trắng nõn của cô, Tiêu Thắng Thiên nhớ đến vết máu ban nãy. Vậy mà lại chảy máu, là do anh quá mạnh bạo khiến cô bị thương sao? Tiêu Thắng Thiên hơi lo lắng nên lập tức liên hệ cho bác sĩ tư nhân. Nhưng bác sĩ tư nhân không làm cả phụ khoa, vì thế anh lại liên hệ một bác sĩ chuyên phụ khoa khác, đặc biệt đến kiểm tra thân thể cho Cố Thanh Khê. Anh nhìn bóng trúc lay động ngoài cửa sổ, tay vuốt ve tai cô, trong lòng nghĩ mình có nên kiềm chế mà dịu dàng hơn không. Cố Thanh Khê bị Tiêu Thắng Thiên đánh thức, anh nói bác sĩ kiểm tra đã đến. Cố Thanh Khê xoa đôi mắt chuẩn bị dậy mặc quần áo. Tiêu Thắng Thiên lại bảo cô mặc tùy ý là được. Anh chỉ dẫn cô sang phòng bên cạnh. Trong phòng có ba gương mặt hiền từ, đều khá lớn tuổi, người lớn nhất nhìn khoảng tầm 70 tuổi. Tiêu Thắng Thiên dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài. Bác sĩ lớn tuổi nhất họ Tôn, bác sĩ Tôn bảo Cố Thanh Khê nằm xuống. Cố Thanh Khê nằm xuống, dụng cụ nhanh chóng được mang đến, tư thế rất kỳ quái. Cố Thanh Khê thấy hơi xấu hổ, mím chặt môi. Mỗi năm cô đều kiểm tra sức khỏe, kiểm tra phụ khoa sẽ như này, nhưng cô vẫn cảm thấy kỳ quái, lại cảm thấy nhục nhã. Vì sao anh lại bắt mình kiểm tra cái này? Anh lo lắng cô bị bệnh. Nhưng nếu như vậy, vì sao anh không kiểm tra sớm hơn? Bây giờ mới kiểm tra có phải muộn rồi không? Tối hôm qua nên anh còn không mang bao. Ngay lúc Cố Thanh Khê đang suy nghĩ miên man, kiểm tra đã kết thúc, biểu cảm trên mặt bác sĩ Vương kỳ quặc, cố ý hỏi Cố Thanh Khê mấy vấn đề, trong đó bao gồm sinh hoạt vợ chồng. Cố Thanh Khê biết cô đến tận tuổi này rồi mà lúc trước chưa từng sinh hoạt vợ chồng có vẻ kỳ quặc, nhưng cô vẫn trả lời đúng sự thật. Ra khỏi phòng, Tiêu Thắng Thiên đang chờ ở bên cạnh, nhìn thấy cô đi ra, anh vội vàng đi đến nắm tay cô. Có ổn không? Cố Thanh Khê liếc nhìn anh một cái, nhìn bộ dạng quan tâm của cô, trong lòng lại có cảm xúc không nói nên lời. Có ai sau khi lên giường với vợ mình xong, chuyện đầu tiên làm lại là gọi bác sĩ đến bảo cô kiểm tra phụ khoa không hả? Nhìn cô giống có bệnh lắm sao, lại còn kiểm tra định kỳ, lừa quỷ đấy à? Lòng cô lập tức thấy lạnh lẽo, nhưng cô vẫn nói, còn tốt. Tiêu Thắng Thiên thấy vẻ mặt cô không tốt lắm, trên mặt hơi tái nhợt, anh nhíu mày, là tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao? Hay em ăn một chút gì rồi tiếp tục ngủ bù? Hay là vừa rồi kiểm tra không thoải mái? Cố Thanh Khê mềm như bông lườm anh một cái. Kiểm tra không thoải mái nhưng vẫn còn tốt hơn tối hôm qua nhiều. Bỗng dưng Tiêu Thắng Thiên nghẹn lời. Qua một lúc lâu anh mới nói, là tại anh quá lớn. Mặt Cố Thanh Khê lập tức đỏ bừng, không thể tin nổi nhìn anh còn dám nói. Tiêu Thắng Thiên lại nói, sau này anh sẽ nhẹ nhàng. Sau này, cứ thế còn nói có sau này cơ à? Sợ là kiểm tra ra cô có bệnh, sau này không lâm hạnh nữa. Cố Thanh Khê, thôi đi, lỡ như kết quả kiểm tra sức khỏe của em không tốt, có bệnh đường sinh dục gì đấy, lây bệnh cho anh thì phải làm sao? Tiêu Thắng Thiên nhíu mày nắm tay cô, đừng nói bậy. Cố Thanh Khê, có lẽ là thật thì sao? Nói xong cô hất tay anh ra, em về trường học đây. Cô không muốn chú ý đến anh, tối hôm qua ngọt ngào yêu thích bao nhiêu thì bây giờ khó chịu từng ấy. Đương nhiên Tiêu Thắng Thiên sẽ không để cô đi, tay anh nhanh chóng giữ chặt cô lại. Sao thế? Do tối hôm qua anh khiến em khó chịu sao? Trong lòng Cố Thanh Khê tức giận, cố ý nói, đúng, kỹ thuật quá kém, không tốt chút nào. Tiêu Thắng Thiên vừa nghe thấy vậy, trên mặt đã hơi khó coi, nhưng anh khẽ cắn môi. Rốt cuộc anh ôn tồn nói, vậy em cũng đừng bực, trước kia anh chưa từng thử bao giờ, kỹ thuật không tốt là bình thường, chúng ta luyện nhiều hơn là tốt rồi. Nhưng anh lại nhanh chóng nhớ đến vệt máu ghê người kia, anh vẫn nói, nhưng mấy ngày gần đây không được, chờ bác sĩ kiểm tra xong rồi, xem tình huống thế nào rồi chúng ta lại. Anh vừa nói câu này là tim Cố Thanh Khê như vỡ vụn, nước mắt rơi xuống lã chã, cô rưng rưng nhìn anh nói, không cần, sau này không cần nữa. Nếu anh nghĩ em như vậy thì sau này anh đừng chạm vào em nữa. Biết vậy cô đã không kết hôn, mới kết hôn đã xảy ra chuyện này, quả nhiên vẫn phải chia tay. Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ, đau lòng cho cô, nhưng rốt cuộc đã kết hôn là vợ chồng rồi, anh cũng nghĩ thoáng, bôi thuốc chăm tốt là được. Sau này săn sóc dịu dàng chút để cô không bị thương là được, cho nên anh vẫn nói, dùng thuốc trước, chờ bao giờ khỏe lại nói, sau này anh cẩn thận một chút, em đừng khóc. Cố Thanh Khê, dùng thuốc, chờ khỏe hơn lại nói, anh quý giá như thế, chú ý một chút thì đã sao, lỡ như em nhiễm bệnh gì thì sao, tốt nhất là không làm nữa, tránh làm bẩn anh. Tiêu Thắng Thiên nghe thấy cô nói như vậy thì bừng tỉnh, lập tức hiểu vì sao cô lại như vậy. Anh giờ khóc giờ cười ôm cô dỗ dành nói, em suy nghĩ vớ vẩn gì thế, ý của anh không phải thế, sao anh có thể nghĩ em như thế được. Cố Thanh Khê, vậy anh nghĩ gì, vì sao tối hôm qua chúng ta mới như thế mà anh lại gọi người đến kiểm tra em? Tiêu Thắng Thiên nhanh chóng giải thích những gì anh vừa mới thấy, sau đấy mới thật cẩn thận nói, không phải em nói đau sao? Anh nghĩ có lẽ do bị thương ở đâu nên mới để bác sĩ đến kiểm tra, kê thuốc. Đây là chuyên gia của bệnh viện lớn nổi tiếng, để người ta kiểm tra vẫn yên tâm hơn, chắc chắn sẽ tốt hơn tự mua thuốc ở ngoài đúng không? Cố Thanh Khê nghe thấy anh nói như vậy, cô cũng trợn mắt há mồm, người này là đồ ngốc sao? Vì sao cô lại chảy máu, anh không cảm nhận được sao? Dựa theo trong tiểu thuyết viết, không phải là đàn ông cảm thấy có gì đấy chặn lại, sau đó cử động xong đến phá tan sao? Tiêu Thắng Thiên thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh ôm mặt cô hôn lên dỗ dành, là do anh không tốt, quá thô lỗ, làm em bị thương. Cố Thanh Khê hít thở sâu, cô không biết nên nói gì cho phải, cũng không biết nên giải thích với anh thế nào mới được. Sao cô có thể không biết xấu hổ, mặt dày, nói em lớn tuổi như vậy rồi vẫn còn là xử nữ, đó là máu do rách được. Bỗng dưng cô cảm thấy buồn cười, vậy mà anh phát hiện chảy máu lại không thèm hỏi gì, đã lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô, mà cô cũng hiểu nhầm tưởng anh kiểm tra bệnh đường sinh dục cho cô. Tiêu Thắng Thiên thấy vẻ mặt cô hòa hoãn lại, cuối cùng anh yên tâm, ăn một chút được không? Cố Thanh Khê gật đầu, ừ, được. Cô nghĩ cô phải từ từ, sau đấy mới suy nghĩ xem nên nói anh thế nào. Hoặc là chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ, để bác sĩ nói cho anh biết. Một bữa sáng, Cố Thanh Khê vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Tiêu Thắng Thiên ở bên cạnh thấy bộ dạng cô như có tâm sự. Anh tưởng cô không vui vì chuyện khi nãy. Anh dỗ dành cô nói mấy ngày nữa sẽ mang cô đi cưỡi ngựa, lại nói sẽ dẫn cô ra nước ngoài chơi, còn nói phải mua đồ trang sức đá quý gì cho cô, mua đồ ăn ngon nào. Tiêu Thắng Thiên nói ra tất cả những cách dỗ người mà anh có thể nghĩ ra được. Cố Thanh Khê lại không hứng thú với cái nào, ngược lại cô lại hỏi chuyện anh, bảo cô đến làm trợ lý cho anh. Đương nhiên Tiêu Thắng Thiên còn cầu mà không được, vội vàng đồng ý, hẹn lúc cô không có tiết sẽ dẫn cô đến. Lúc đang nói chuyện, điện thoại của Tiêu Thắng Thiên vang lên, anh cầm lên nhìn là báo cáo kết quả kiểm tra ban nãy. anh tùy tiện mở ra, nhanh chóng xem một lần. Lúc nhìn đến chỗ nào đấy thì cả người anh cứng đờ. Nhìn hàng chữ kia một lúc lâu, xác nhận bản thân anh không hiểu nhầm ý tứ trong đó. Anh ngẩng đầu, dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn Cố Thanh Khê. Thanh Khê, Tiêu Thắng Thiên do dự, lại không biết nên mở miệng thế nào. Lỡ như anh hiểu lầm loại chuyện này, cô hiểu nhầm anh thích xử nữ thì sao? Hả? Cố Thanh Khê đoán được mang máng, chắc chắn là đã có kết quả. Người đàn ông này trợn tròn mắt không thể tin nổi. Kiểm tra báo cáo nói. Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu. Nói gì? Cố Thanh Khê thoải mái mà uống một ngụm nước đậu nành. Báo cáo nói em. Tiêu Thắng Thiên gian nan định nói suy nghĩ ra, nhưng cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho Cố Thanh Khê. Tự em xem đi, bác sĩ này quá vớ vẩn, có lẽ là chuẩn đoán sai rồi. Cố Thanh Khê nhận lần, nhìn vài lần, thấy được chữ rách với máu lưu, vẻ mặt cô bình tĩnh nói, cái này có vấn đề sao? Tiêu Thắng Thiên, này, anh nghi ngờ nhìn Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê gật đầu, bác sĩ người ta đã nói cho anh biết đáp án rồi, anh không tin sao? Tin hay không phải xem chính anh. Tiêu Thắng Thiên thấy cô như vậy đã hiểu ngay, vậy mà lại là thật, máu kia là máu xử nữ. Thế mà anh lại đứng ngồi không yên, đứng dậy, trực tiếp ôm lấy cô. Thanh Khê, rốt cuộc sao lại thế? Vì sao em lại như vậy? Sao em với Trần Chiêu lại như thế? Cố Thanh Khê cười khổ, như anh biết đấy, cơ thể anh ta không tốt, hoàn toàn không được. Trước kia em sống như quá phụ chăm nom người ta 10 năm, anh ta không được, em cũng không muốn nên cứ thế sống vậy 10 năm. Tiêu Thắng Thiên nghe thấy vậy thì ôm chặt lấy cô, nâng mặt cô lên, thương tiếc mà bất lực hôn cô. Anh vừa hôn nghiến răng nghiến lợi, nhà họ Trần chó má này quá hại người. Vậy mà cô vẫn là xử nữ, chưa từng bị tên đàn ông nào chạm vào. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, lẽ ra anh nên vui mới phải. Nhưng anh thích càng nhiều thì càng đau lòng nhiều hơn. Cô tận tâm hầu hạ nhiều năm như vậy, kết quả lại ngay cả vợ chồng thật sự cũng không phải. Thế này không phải những ngày ấy coi như làm giúp việc cho người ta sao? Ngược lại, với sự oán giận của Tiêu Thắng Thiên, Cố Thanh Khê lại rất bình tĩnh. Cuộc sống chính là như vậy, cô đã chấp nhận, cũng đã nghĩ thông rồi. Cô ôm eo anh, muốn vùi mình vào ngực anh, thấp giọng nói, thật ra không sao cả, không phải bây giờ vẫn rất tốt sao? Tuy rằng chúng ta đã lỡ mất nhau nhiều năm như thế, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau. Hơn nữa, cô muốn nói, em vẫn để lại thứ tốt nhất cho anh, tất cả kinh nghiệm đều có được với anh. Nhưng lời này có hơi xấu hổ nên cô không nói. Ngược lại cô nói, hơn nữa, em rất thích dáng vẻ như thế này. Tiêu Thắng Thiên nhớ tới đêm qua, cúi đầu hôn lên tóc cô. Ừ, anh cũng thích. Thật ra anh cũng không có kinh nghiệm gì cho nên cũng không hiểu. Mặt Cố Thanh Khê xấu hổ, đỏ bừng như lửa đốt, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên thấy cô thật sự tức giận, vội cúi đầu hôn lên mắt cô, ngước mắt dỗ dành cô. Thanh Khê, em là của anh, định sẵn đã là của anh. Bỏ lỡ 20 năm, cuối cùng vẫn là người phụ nữ của anh, từ đầu đến đuôi đều thuộc về anh. Cố Thanh Khê muốn đẩy anh, nhưng thân mình cô mềm như bông, cuối cùng vẫn mặc kệ anh. Tiêu Thắng Thiên lại hơi mất khống chế, vốn dĩ anh tưởng anh quá thô lỗ, nên khiến cô bị thương, hiện giờ biết không phải, không có gì trở ngại, tất nhiên anh sẽ khó kiềm chế được. Anh lẩm bẩm hỏi cô có thể chứ? Trong lòng Cố Thanh Khê biết rõ ý của anh, tuy tối hôm qua thật sự đau, nhưng thật ra trong lòng cô vẫn hơi chờ đợi, chỉ là cô vừa ngượng ngùng dứt lời, đã vùi mình vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, dán mặt mình vào ngực anh. Người phụ nữ không nói câu nào mềm mại như bông dính lấy anh, cứ thế ôm lấy cổ anh, lại còn là người phụ nữ mà tối hôm qua anh mới phá thân. Máu của Tiêu Thắng Thiên dâng trào, yết kiết, di chuyển, không thèm ăn cơm sáng nữa mà ôm cô chui thẳng vào phòng ngủ. Mặc dù đều không có kinh nghiệm gì, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nhưng đối với hai người thì lại đều là lần đầu biết mùi vị tình yêu. Hiện giờ được như ý nguyện, tất nhiên có rất nhiều hứng thú. Gần như cả một ngày, Cố Thanh Khê đều không thể rời khỏi căn tứ hợp viện này. Người đàn ông này bình thường hay rèn luyện, cũng luyện ra cơ thể cường tráng, sức lực dùng mãi không hết, dùng ở trên người Cố Thanh Khê, khiến cho Cố Thanh Khê eo nhấp chân mềm đến cuối cùng phải lên tiếng xin tha. Anh đau lòng cho cô nên đã bớt phóng túng, nhưng vẫn ôm lấy cô, căn bản không nỡ buông tay, thậm chí ngay cả khi cô ăn cơm, anh cũng bế cô ngồi trên đùi ăn, đúng là ngậm trong miệng, nâng trong lòng bàn tay. Cố Thanh Khê cũng tần tình hưởng thụ sự cưng chiều này, cô chưa từng được người ta thương tiếc như vậy. Bây giờ thế này lại tựa như đang nằm mơ vậy. Cô cứ cảm thấy không chân thực. có lúc sẽ tựa lên ngực của anh, cảm nhận cảm giác chân thực cường tráng kia. Lúc chiều tối thứ bảy, Cố Thanh Khê ngủ một giấc. Lúc thức dậy, Tiêu Thắng Thiên dắt cô ra ngoài sân nhỏ. Ai ngờ vừa ra ngoài đã thấy trong sân nhỏ lại bày nến, vị trí vô cùng huyền ảo. Còn có một chòi nghỉ mát, dưới chòi nghỉ mát là mâm thức ăn tinh xảo. Tiêu Thắng Thiên, anh vừa cho người sắp xếp đấy, thích không? Cố Thanh Khê đương nhiên là thích rồi, em cũng không nghe thấy tiếng động, cứ như là biến ra vậy. Anh nói thật đi, anh thật sự không phải yêu quái, biết phép thuật gì đấy chứ. Trên khuôn mặt tươi cười của Tiêu Thắng Thiên đều là sự dịu dàng. Anh xoa đầu cô, đúng, anh biết phép thuật. Em muốn cái gì, anh đều có thể biến ra cho em. Bữa tối tất nhiên là được nấu nướng công phu, lượng mỗi món không nhiều nhưng lại độc đáo. Đặc biệt, phối hợp với rượu vang, ngắm sao trên trời không còn gì đẹp hơn. Bởi vì có rượu trợ hứng, lúc buổi tối tựa như càng buông thả hơn, coi như đã mở khóa một vài tư thế khác. Ngày hôm sau, lúc hung hăng nhất, Tiêu Thắng Thiên thậm chí còn đặt cô ở trước song cửa sổ, đối mặt với rừng trúc tùm trong sân, cứ thoải mái như vậy, xuồng xã tận tình. Cố Thanh Khê tóm chặt lấy song cửa sổ cổ kính kia, tiếng khóc bị va chạm thành rất nhiều đoạn, mái tóc đen còn rơi cả ra ngoài cửa sổ, bị gió thổi mây ly. Qua một cuối tuần hoang đường, sáng thứ hai, Tiêu Thắng Thiên đích thân lái xe đưa cô đến trường học. Trước khi xuống xe, anh còn không nỡ, ôm lấy cô hôn một hồi. Sau khi hôn xong, ngón tay xoa môi của cô khàn giọng nói, tối hôm nay anh tới đón em có được không? Cố Thanh Khê dạy thêm là vào thứ tư, thứ hai vẫn ổn. Ban ngày cô có thể ôn bài, chuẩn bị bài, buổi tối có thời gian rảnh nên cũng đồng ý anh. Sau khi đồng ý, cô tháo dây an toàn xuống xe. Tiêu Thắng Thiên lại nhấc tay vuốt tóc cô, sửa lại chỗ này một chút, nếu không người khác sẽ nhìn ra. Mặt Cố Thanh Khê đỏ ửng, lườm anh một cái rồi vuốt tóc, sau đó vội vàng chạy xuống xe. Sau khi về đến trường, cô tiếp tục cuộc sống đại học, lên lớp học. Trong lúc đó, mấy người bạn ký túc đều nói Cố Thanh Khê hình như được tưới ướt rồi. Từng người đều hỏi cuối tuần cô đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên Cố Thanh Khê ngại nói ra, đã nói qua loa cho qua. Buổi tối, Tiêu Thắng Thiên đến đón cô, lại đón cô tới thẳng một tiểu khu ở gần trường học. Tiểu khu đó là tiểu khu cao cấp, thang máy vào tận nhà. Sau khi bước vào, Tiêu Thắng Thiên đã trực tiếp đè cô lên cửa hôn, còn không kịp đến phòng ngủ. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ, lúc trước cảm thấy dường như anh rất thanh đạm về mặt này, không giống kiểu để ý kia, không ngờ bây giờ lại tham lam như vậy. Tiêu Thắng Thiên lại cả tiếng nói, phải bù lại những năm em đã thiếu kia. Nói rồi anh đã trực tiếp xé áo sơ mi ra, khuy áo bắn tung tóe, sau đó anh bế cô vào trong phòng ngủ. Sau một hồi lăn qua lăn lại, anh ôm lấy cô nói, em biết cả ngày hôm nay anh đã thất thần bao nhiêu lần không, anh cứ không nhịn được mà nhớ tới em. Nhớ em nhớ tới mức không thể tập trung làm việc được. Ước gì có thể trói em ở bên cạnh anh. Hay là em đừng đi học nữa, làm trợ lý cho anh đi. Ở bên cạnh anh một phút cũng không được rời đi. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ, ngón tay chọc lên ngực của anh, nhỏ giọng oán trách, sao anh lại như vậy? Tiêu Thắng Thiên nắm lấy đầu ngón tay của cô cười thấp, em không hiểu, sử nam già cuối cùng cũng nếm được mùi vị, cảm thấy thiệt thòi lớn quá. Ước gì có thể 3 ngày làm trong một ngày, 24 tiếng không xuống giường. Cố Thanh Khê nghe tiếng cũng buồn bực, tại sao anh vẫn không tìm chứ? Với điều kiện của anh, tìm người nào mà không có, không tới mức đơn thân mãi. Cho dù trong lòng anh có suy nghĩ với cô, thì có bạn gái hưởng thụ sự vui vẻ giữa nam nữ, đối với nhân sĩ thành công như anh cũng không phải là bình thường à. Cô và anh thực ra cũng không có quá nhiều qua lại, cho dù là thích cũng không tới mức thủ nhiều năm như vậy. Cố Thanh Khê tự nhận không quan trọng như thế. Tiêu Thắng Thiên nghe cô nói vậy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi cười cay đắng. Anh xoa mái tóc mềm mại của cô, cuối cùng cũng chỉ cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của cô. Anh nghĩ, dù hai người ở bên nhau đến hết đời, cô cũng không thể hiểu được sự cố chấp và kiên trì của anh. Đối với cô chẳng qua chỉ là sự gặp gỡ do duyên phận sau hơn 20 năm, còn đối với anh thì lại là sự dằn vặt và tuyệt vọng bao nhiêu ngày đêm. Nhưng mà anh cũng không muốn nói những điều này. Dù sao đừng nói tới lời hứa, cho dù là nhìn thẳng mặt cô cũng chưa cho anh không cần phải cho cô áp lực lớn như vậy. Cho dù trong lòng yêu cô như vậy, yêu tới mức phát điên, cũng là sự cố chấp trốn trong bóng tối chưa từng thấy ánh sáng. Hiện giờ có thể được như ý nguyện, ôm cô ở trong lòng cũng đã đủ rồi, anh không mơ ước cô nhiệt tình và đáp trả giống như anh. Thứ tư, Cố Thanh Khê theo thường lệ đi dạy thêm, cô gái nhỏ quả thật khá ngoan ngoãn. chỉ là có vài chỗ không thông cho lắm. Tính cách Cố Thanh Khê dịu dàng kiên nhẫn, chỉ dạy từng bước, cô gái nhỏ tiến bộ khá nhanh, mẹ của cô gái cũng rất hài lòng. Còn nói, muốn tăng lương cho Cố Thanh Khê, tôi có nghe chuyện của cô cảm thấy cũng không dễ dàng, tâm di của chúng ta cũng rất thích cô, nếu như có thể, sau này được nghỉ cô có thể đến nhà tôi ở, bao ăn bao ở, làm cô giáo gia đình, chỉ lo học cũng lo sinh hoạt, chúng tôi cho cô thêm tiền, cô cảm thấy thế nào? Đề nghị này cũng không tệ, kiếm được tiền còn bao ăn bao ở, đối với Cố Thanh Khê lúc trước tất nhiên là rất tốt. Nhưng mà Cố Thanh Khê hiện giờ đã có thêm một bước tiến triển với Tiêu Thắng Thiên, thậm chí còn đã đăng ký kết hôn rồi. Hiện giờ Tiêu Thắng Thiên cũng đang chuẩn bị lễ cưới, tất nhiên cô không thể bỏ quá nhiều thời gian ở trên người cô gái nhỏ được. Thế là cô cười từ chối khéo, mẹ cô gái kia cảm thấy hơi đáng tiếc, vậy chỉ có thể bỏ đi thôi. Thực ra Tâm Di rất thích cô, nếu cô có thể ở cùng nó, chắc chắn có thể dạy nó học tập và thói quen sinh hoạt tốt hơn. Tiền công tôi đưa chắc chắn cũng không tệ rồi, đều tốt cho mọi người. Cố Thanh Khê từ chối, mẹ của cô gái lại muốn cô dạy mỗi tuần 3 buổi. Cố Thanh Khê tỏ ý xin lỗi, nói cô bận học, thực sự không tiện, mẹ cô gái hơi thất vọng. Lúc rời đi, đúng lúc ba của cô gái vào nhà, thấy Cố Thanh Khê thì khẽ gật đầu, chào hỏi một tiếng, rồi Cố Thanh Khê cũng rời đi. Sau khi Cố Thanh Khê rời khỏi, mẹ cô gái đã oán thán mấy câu. Cô Cố này thật sự không tệ, nếu có thể dạy Tâm Di của chúng ta toàn thời gian thì chắc chắn có thể tiến bộ rất nhanh. Đáng tiếc em đề nghị cô ta làm cô giáo gia đình của chúng ta vào kỳ nghỉ, cô ta căn bản không bằng lòng. Ba của cô gái nhíu mày, nếu như Tâm Di thích, vậy thì cho cô ta thêm tiền, không phải bảo cô ta không nhỏ mà vẫn đang đi học à? Người ta không chịu tới, vẫn là do đãi ngộ chưa đủ tốt, không có chuyện gì tiền không giải quyết được. Mẹ cô gái nghĩ cũng thấy đúng, rồi gật đầu. Sau để em thăm dò lại vậy. Sau khi Cố Thanh Khê rời khỏi nhà cô gái nhỏ, cũng không nghĩ nhiều mà trở về trường học. Tiêu Thắng Thiên đã mua lại căn phòng ở tiểu khu, ý là để cô qua đó ở, đỡ cho ở trong ký túc xá không thoải mái. Nhưng Cố Thanh Khê vẫn rất thích mấy bạn nhỏ ở ký túc xá, họ chung sống rất hòa hợp, cho nên cô vẫn ở lại trong ký túc xá. Sau khi về trường, cô học lớp tự học buổi tối. Kết thúc tự học, Tiêu Thắng Thiên gọi điện thoại tới. Chiều ngày mai không phải em không có tiết à? Anh họp xong cũng không có việc gì, em đến công ty anh trước, đợi anh bận xong rồi dẫn em đi ăn cơm. Cố Thanh Khê gật đầu, được, em còn phải làm một số bài tập, đến lúc đó sẽ mang qua làm ở chỗ của anh. Tiêu Thắng Thiên, được. Hẹn xong, hôm đó Cố Thanh Khê đã chuẩn bị trước tiết học của sáng ngày hôm sau. Đến ngày hôm sau, sau khi tan học, cô nhanh chóng cất dọn đồ, thay quần áo, cầm sách vở chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Thắng Thiên đã sai người tới đón cô, vẫn là trợ lý Vương lần trước. Lần này anh ta càng cung kính với cô hơn, vội vàng mở cửa xe ra cho cô. Vì là buổi chiều, cũng không phải giờ cao điểm đi làm, tan ca, đường đi vô cùng tốt, rất nhanh đã tới địa điểm làm việc của Tiêu Thắng Thiên. Đó là một tòa kiến trúc tiêu chuẩn, là tổng bộ của công ty họ. Nhìn từ bên ngoài, tạo hình khí thế hào hùng. Trợ lý Vương đi vào cùng cô, rồi đi vào thang máy chuyên dụng, đưa cô thẳng lên tầng cao nhất. Trên đường đi tất nhiên là có người tò mò mà nhìn về phía Cố Thanh Khê. Dù sao trợ lý Vương được ông chủ nhà họ coi trọng, người có thể khiến anh ta đích thân đi đón, ắt hẳn là nhân vật quan trọng. Mà trông cô gái này rất lạ mặt, cũng không biết là thần thánh phương nào. Trợ lý Vương đi cùng Cố Thanh Khê đến nơi làm việc của Tổng Giám Đốc. Đã có thư ký chuẩn bị trà nước, bánh ngọt từ trước để cô dùng. Trợ lý Vương lại giới thiệu đại khái về tình hình ở bên này, ý là bảo cô đợi một lát, nói Tổng Giám Đốc Tiêu sắp họp xong rồi. Cố Thanh Khê cũng không vội, cảm ơn trợ lý Vương, nhìn thấy bên cạnh có bàn làm việc, đã lấy sách vở ra chuẩn bị, làm cho xong bài tập hôm nay. Các thư ký và trợ lý ở chỗ thư ký tất nhiên là tò mò, không rõ Cố Thanh Khê là nhân vật nào, nhưng người được chọn làm thư ký văn phòng của Tiêu Thắng Thiên đều không phải nhân vật tầm thường. Ai ai cũng đều là tinh anh, tất nhiên cũng có mắt nhìn, cũng sẽ không xuất hiện lại ngu ngốc, dụ dỗ Tổng Giám Đốc kia, cho nên họ đều giữ lịch sự, sẽ không để Cố Thanh Khê cảm thấy không thoải mái, thậm chí có hai người còn lấy giấy nháp cho Cố Thanh Khê đúng lúc. Cười nói với cô Cố, tôi còn thấy cô còn cần tính toán, cô có thể dùng cái này. Cố Thanh Khê ngẩng đầu, cảm kích cười nói, cảm ơn cô. Đối phương rất vinh hạnh vội nói, đừng khách sáo. Người thư ký này chạy về phòng làm việc của thư ký, vội vàng nói với đồng nghiệp trong nội bộ. Trông khoảng 30 tuổi, nhưng quần áo là hãng bình thường, không phải thứ gì đắt đỏ. Các câu hỏi đang làm tôi thấy giống như câu hỏi của sinh viên đại học, không hiểu. Người khác đều kinh ngạc, nghĩ có lẽ là giáo viên đại học. Phải biết rằng ông chủ nhà họ nhiều năm nay đều không có phụ nữ, không ngờ lại đột nhiên tìm được một người. Tôi còn tưởng rằng Tổng Giám đốc Trần còn có cơ hội, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Tôi cứ cảm thấy Tổng Giám đốc Tiêu sẽ tìm được một cô gái trẻ tuổi yêu đương lãng mạn, không ngờ trước mặt đây trông tuổi tác không còn nhỏ. Theo kinh nghiệm của tôi, tuy trông trẻ như vậy nhưng chắc cũng khoảng 35 tuổi rồi. Âu, bỗng nhiên tôi cảm thấy có hy vọng rồi, phụ nữ qua 35 tuổi vẫn có thể tìm được đàn ông ưu tú. Không biết người này có bối cảnh gì, chắc là khá bình thường, khoảng 35 tuổi, tìm được Tổng Giám đốc Tiêu của chúng ta. Đây không phải là cốt truyện chị gái nhỏ của tiểu khu trong truyền thuyết à? Tôi cũng kích động rồi, rất muốn biết câu chuyện của họ. Cố Thanh Khê không hỉ biết, cô đã bị mọi người âm thầm tán dóc rất nhiều lần. Cô đang chăm chú làm bài tập, muốn làm xong bài tập sớm. Như vậy đợi Tiêu Thắng Thiên bận rộn xong thì cô có thể yên tâm ở với anh rồi. Lúc làm được một nửa, cô đứng dậy đi vệ sinh. Vừa đứng lên thì đã có một thư ký xuất hiện, niềm nở nói cho cô biết làm sao tới phòng vệ sinh. Lại nói với cô Tổng Giám đốc Tiêu sắp họp xong việc rồi, bảo cô đợi lát. Tất nhiên cô rất cảm kích mà cảm ơn người ta. Phòng vệ sinh ở bên trái hành lang, cô tự đi qua. Ai ngờ đi được nửa đường thì đúng lúc thang máy mở ra, có một người đi ra khỏi thang máy, trong tay cầm một tập tài liệu trông rất quen mắt. Ông Tống, Cố Thanh Khê nhận ra đây là ba của cô gái nhỏ. Cô dạy thêm, cô Cố. Ông Tống kia cũng ngạc nhiên, sao cô lại ở đây? Phải biết rằng tầng này đều là người của văn phòng Tổng Giám đốc. Ông ta cũng cầm một tập tài liệu lên phòng thư ký của Tổng Giám đốc để đóng dấu, nếu không sẽ không tùy tiện lên đây. Vợ ông ta từng nói cho cô Cố, thoạt nhìn sắp 40 tuổi rồi, nhưng vì đủ loại nguyên nhân nên bỏ lỡ việc đi học đại học. Bây giờ mới bắt đầu học đại học, là một người không dễ dàng gì, nhưng sao lại chạy tới nơi này? Tôi tới để tìm một người bạn. Thì ra ông Tống làm việc ở nơi này, thật trùng hợp. Bạn à, bạn nào vậy? Ông Tống nghi ngờ hỏi. Bạn của cô làm ở phòng thư ký, là ai thế, họ gì? Ông ta vừa hỏi xong câu này, Cố Thanh Khê còn chưa kịp nói, đã nghe thấy một tiếng nói ở bên cạnh. Thanh Khê, em tới rồi à? Ông Tống quay đầu, nhìn thấy ông chủ điềm tĩnh, oai phong của họ đang đi ra ngoài với mấy quản lý cấp cao. Rõ ràng họ vừa hoàn thành một cuộc họp quan trọng. Lúc bước đi vẫn còn sự nghiêm túc trong buổi họp. Ông ta vội vàng tiến tới chào hỏi. Chào Tổng Giám đốc Tiêu. Tiêu Thắng Thiên khẽ gật đầu, coi như là đã chào hỏi. Sau đó anh nhìn về phía Cố Thanh Khê. Sau khi nhìn về phía Cố Thanh Khê, không khí lạnh lẽo tựa như nháy mắt đã bị hòa tan. Mặt mày cứng rắn hóa mềm, ánh mắt lạnh băng cũng trở nên ấm áp. Em tới lúc nào vậy? Sao không thấy trợ lý Vương báo cáo? Cố Thanh Khê cười nói, cũng tới chưa được một tiếng, trợ lý Vương bảo anh đang họp, nên em không cho anh ta làm phiền anh. Vừa nãy em cũng không rảnh, vẫn đang đọc sách. Mấy quản lý cấp cao ở xung quanh thấy cảnh tượng này, trong lòng ai cũng thầm kinh ngạc, không khỏi nhìn Cố Thanh Khê thêm mấy cái. Chưa nghe nói Tiêu Thắng Thiên có bạn gái khi nào, người này ở đâu mọc ra vậy? Sao bỗng dưng lại như là nhà vàng cất người đẹp? Hơn nữa còn mang tới thẳng công ty rồi. Phải biết rằng Tiêu Thắng Thiên là người công tư rạch giỏi nhất. Mà ngoài mấy quản lý cấp cao kia ra, người chấn động nhất chính là ông Tống. Ông ta không hiểu được mà nhìn Cố Thanh Khê. Cô Cố này và Tổng Giám đốc Tiêu là bạn. Hơn nữa trong quan hệ của họ còn vô cùng tốt, vô cùng thân thiết. Chắc là bạn gái. Đây là chuyện gì? Không phải nói hoàn cảnh không tốt cho nên mới ra ngoài dạy thêm à? Người ta và Tổng Giám đốc Tiêu quen thân như vậy, đâu thể thiếu tiền được, sao lại đến nhà ông ta dạy thêm? Nghĩ tới hôm qua ông ta lại còn rất bá đạo nói với vợ của ông ta cho thêm tiền, chắc chắn đối phương sẽ tới. Ông ta đột nhiên chột dạ, ông ta là đang muốn lấy tiền để đập bạn gái của Tổng Giám đốc Tiêu. Ai ngờ, Tiêu Thắng Thiên lại thoải mái nắm lấy tay của Cố Thanh Khê, sau đó nói với mọi người, tôi giới thiệu với mọi người, đây là vợ của tôi, Cố Thanh Khê. Câu nói vừa ra đúng như sét đánh vậy, tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Tiêu Thắng Thiên. Vợ, vợ à? Mọi người còn tưởng cùng lắm là bạn gái, vậy đã đủ khiến người ta bất ngờ lắm rồi, kết quả lại còn là vợ. Anh kết hôn từ khi nào? Thỏa thuận tài sản ký thế nào? Phải biết rằng điều đó dính tới đa số cổ phiếu của công ty đó. Trước mắt ông Tống thì chợt đen, đây là bà chủ của tổng giám đốc Tiêu. Ông ta, có phải ông ta nên nhanh chóng nói với vợ của ông ta tuyệt đối đừng đập tiền nữa, mau chóng làm thân với người ta, cung phụng người ta không? Tiêu Thắng Thiên tất nhiên đều đã nhìn hết dáng vẻ chấn động của mọi người. Anh khẽ cười, mấy ngày trước mới đăng ký kết hôn, cuối năm tổ chức bù lễ cưới, đến lúc đó mời mọi người tới ăn kẹo cưới, uống rượu mừng. Nói xong, anh tự ý dắt Cố Thanh Khê đến phòng làm việc. Lúc Cố Thanh Khê vào phòng làm việc, quay đầu lại nhìn thì thấy trong mấy quản lý cấp cao kia có một người phụ nữ trang điểm ăn mặc tinh tế, thoạt nhìn khoảng đầu 30. Mà lúc cô quay đầu, đối phương cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, đối phương lập tức rời tầm mắt. Theo trực giác của phụ nữ, trong lòng cô hiểu, người phụ nữ này có ý với Tiêu Thắng Thiên. Đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc thì phải đi ngang qua chỗ thư ký. Chỗ thư ký đã có người ở đây đợi từ lâu rồi. Thấy Tổng Giám Đốc Tiêu của họ lại khoác tay cô Cố này tới, trong lòng đã càng hiểu rõ. Người đó lập tức tiến lên, cung kính và chuyên nghiệp báo cáo tình hình hôm nay, đồng thời bày tỏ đã gửi một email tổng kết hành trình và sự kiện quan trọng. Tiêu Thắng Thiên gật đầu cảm ơn thư ký rồi dẫn Cố Thanh Khê vào phòng làm việc. Sau khi vào phòng làm việc rộng rãi sáng trưng, gia cụ bằng gỗ lim, cửa sổ sát đất, sáng sủa phóng khoáng. Cố Thanh Khê tò mò nhìn, Tiêu Thắng Thiên đã dắt cô tới lên ngồi trên sofa, ôm hôn một hồi, nụ hôn dày đặc làm Cố Thanh Khê không thở nổi. Hôn được một lúc, Cố Thanh Khê thật sự không được nữa, vội chống tay lên ngực của anh đẩy anh ra. Tiêu Thắng Thiên cũng đứng dậy rót cho cô cốc nước, lại hỏi tình hình bài tập của cô. Cố Thanh Khê đã làm gần xong bài tập rồi. Tiêu Thắng Thiên nhún vai cười nói, được, vậy em đợi anh một lát, anh xử lý mấy tài liệu xong là có thể ra ngoài. Cố Thanh Khê, được. Ánh mặt trời trong phòng làm việc rất tốt, bên cạnh màu xanh tùm. Cố Thanh Khê rảnh rỗi ngồi trên sofa đọc sách, Tiêu Thắng Thiên thì ở bên cạnh xử lý tài liệu. Cố Thanh Khê nghĩ tới việc xảy ra ngày hôm nay, không ngờ lại gặp ông Tống, cũng thật trùng hợp. Chắc cô cũng không thể dạy thêm tiếp rồi. Họ gặp nhau như vậy, cho dù người ta tiếp tục để cô làm, cô cũng không làm được. Một là vì vấn đề mặt mũi của Tiêu Thắng Thiên, hai là chỉ sợ người ta sẽ cẩn thận cung phụng cô sẽ mất tự nhiên. Suy nghĩ miên man, rồi lại nghĩ tới người phụ nữ quản lý cấp cao vừa rồi. Cô không nhịn được, lên mạng tìm kiếm. Quả nhiên chính là người họ Triệu này, lúc trước đã nói có gì đó với Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê tất nhiên biết không có khả năng đó. Nếu như có thì Tiêu Thắng Thiên đâu có thể đợi cô tới bây giờ. Cô vừa nghĩ tới đây, đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiêu Thắng Thiên bảo đối tượng vào, lại là thư ký đưa trà chiều tới. Người thư ký trẻ tuổi kia cười nói, Tổng Giám Đốc Tiêu nói muốn loại thanh đạm. Tôi đã đến một tiệm đồ ngọt chúng tôi đều thích ăn ở gần đây, mua một chút đồ ngọt mùi vị thanh đạm, không quá ngọt, còn có hoa quả, bà chủ xem có thích không? Nghe nói cô Cố này là vợ Tổng Giám Đốc, vừa nãy đã thông báo, tin tức đã được truyền ra khắp cả tòa văn phòng, tất cả mọi người đều sục sôi hứng khởi, tò mò muốn xem. Cô ta có thể giành được việc vặt tốt như vậy, có thể vào trong để thăm dò, tất nhiên phải để tâm, ra sức làm việc. Tiêu Thắng Thiên gật đầu với thư ký kia, được, để xuống đi. Cố Thanh Khê nhìn qua, đồ ngọt kia có tạo hình đặc biệt, khiến người ta rất muốn ăn. Cô lập tức cười cảm ơn thư ký. Thư ký vội nói, bà chủ không cần khách sáo, nên nằm thôi, cô thích là được. Thư ký đi ra ngoài, Cố Thanh Khê ngồi bên bàn trà nhỏ ở ban công, hưởng thụ số đồ ngọt kia. Tiêu Thắng Thiên cũng đã làm xong việc, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn điện thoại di động trên sofa cầm lên cho cô. Lúc anh vừa cầm lên, ai ngờ lại đúng lúc nhìn thấy màn hình của cô. Cô không khóa màn hình, trên màn hình đang hiển thị tai tiếng của anh và cấp dưới. Cố Thanh Khê đang ăn, thấy anh đang xem điện thoại di động của cô, đột nhiên nhận ra điều gì đó, chợt đỏ mặt. Cô nhìn anh nhỏ giọng nói, em chỉ là tò mò nên tìm thử. Trên mạng lại nhiều tin tức như vậy, em chỉ tùy ý xem. Cha tai tiếng của người ta lại còn bị đương sự bắt quả tang. Cố Thanh Khê rất xấu hổ. Tiêu Thắng Thiên nhếch lông mày khẽ hừ, em rất khéo đấy, sao đang yên lại nghĩ tới cha cái này. Cố Thanh Khê cúi đầu thành thật nói, dáng vẻ cô ta nhìn em ban nãy làm em cứ cảm thấy không đúng, nghĩ tới lúc Bành Xuân Yến có nói tới nên tiện cha xem. Tiêu Thắng Thiên khom lưng bất đắc dĩ chọc ngón tay lên trán của cô, đừng nghĩ lung tung, anh và cô ta không có gì hết, còn người ta có kết hôn hay không liên quan gì tới anh. Anh chưa từng ngỏ ý, cũng không cho người ta hy vọng, người ta thế nào anh cũng không thể can thiệp. Dù sao đều là người tài bên dưới, không thể vì người ta không kết hôn mà anh phải thế nào. Cố Thanh Khê vội vàng gật đầu, đương nhiên là em biết, em cũng không nghĩ lung tung, chỉ là tùy ý xem thôi. Đây là nói thật, nhưng rồi Tiêu Thắng Thiên lại hơi nhíu mày, thấy trên mạng nói những điều này, trong lòng em không ghen chút nào. Cố Thanh Khê, đúng vậy, như xem tán nhảm thôi cũng không có gì. Ánh mắt Tiêu Thắng Thiên tối đi, bất mãn hừ. Chồng của em lúc trước có tin đồn với phụ nữ, tốt xấu gì em cũng phải ghen chút cho anh xem chứ. Cố Thanh Khê thấy anh như vậy, không nhịn được cười. Sao em lại ghen? Tiêu Thắng Thiên đã cúi đầu xuống. Không được, em phải ghen, nếu không làm sao anh biết em để ý anh. Cố Thanh Khê càng buồn cười hơn, nhưng cô vẫn thuận theo khoác lấy cổ của anh, cố tình nói, em ghen thật rồi, chua lắm, khó chịu chết mất, sau này không cho phép anh qua lại với người phụ nữ kia. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu thơm lên má của cô, được, sau này ngoài em ra anh không nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác. Anh nghiêm túc như vậy, cô cũng không nhịn được nữa, đẩy anh ra rồi bật cười thành tiếng. Tiêu Thắng Thiên đen mặt, anh nói thật đấy. Thấy anh không vui, Cố Thanh Khê vội vàng ghé lại gần, hôn lên môi của anh, em cũng nói thật. Cô nằm ngoài trong lòng anh, giải thích, người phụ nữ khác dòm ngó anh, đương nhiên em sẽ nghĩ nhiều, nếu không em lên mạng tìm kiếm làm gì. Nhưng mà đương nhiên là em tin tưởng anh, biết thái độ làm người của anh, nếu anh có điều mờ ám với người ta thì đâu tới lượt em nữa, em không cần nghĩ lung tung. Tiêu Thắng Thiên nghe lời này như mở cờ trong bụng, anh ôm mặt của cô hôn chùn chụt, khàn tiếng nói, vậy mới đúng chứ, nếu em ghen thì phải ôm chặt lấy anh. Nói rồi, anh nói với giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy, còn nữa, em nhớ phải gọi từng tiếng ông xã, biết chưa? Tiếng nói này quá thấp, gần như là âm khí, hơi nóng mờ ám như vậy truyền vào trong tai, nháy mắt xương của Cố Thanh Khê đều đã mềm đi. Đến công ty một lần, tin tức Tiêu Thắng Thiên đã kết hôn lan truyền nhanh chóng. Thời buổi này mặc dù minh tinh nổi tiếng, nhưng độ quan tâm với người nhà giàu tuổi trẻ tài cao lại có vẻ ngoài thực sự rất đẹp này tất nhiên cũng rất cao. Rất nhanh trên mạng đã lan truyền tin tức Tiêu Thắng Thiên bí mật kết hôn, thậm chí còn kèm theo tấm ảnh mờ mờ lúc Tiêu Thắng Thiên mà Cố Thanh Khê rời khỏi công ty. Tiêu Thắng Thiên thấy vậy, dứt khoát để tuyên bố tin tức kết hôn trên tài khoản chính. Trong nháy mắt, tin tức nhà doanh nghiệp trẻ tuổi kết hôn đã lên hot search. Thế là cứ như vậy, tất cả mọi thứ liên quan tới Cố Thanh Khê đều bị đào bới lên ngập trời. Mọi người biết Cố Thanh Khê đã 38 tuổi rồi, tất nhiên đều kinh ngạc. Khi biết năm đó cô thi đại học bị thay thế nên không thể học đại học mà lấy chồng, sau đó họ đều cảm thán không thôi. Rất nhanh đã có người tóm tắt những việc từng trải của Cố Thanh Khê. 18 tuổi thi đại học bị người thay thế mà thôi học, nhanh chóng lấy chồng. Lấy chồng 10 năm thì chồng mất, sau khi ở quá 10 năm thì gả cho Tiêu Thắng Thiên, từ đó một bước trở thành vợ của Tổng Giám Đốc, đồng thời bước vào đại học, năm đó đã thi chăm chỉ học hành. Cư dân mạng vô cùng cảm thán nhau nhau bày tỏ, quá miệt mài. Còn có người nói đây chính là cốt truyện chị gái nhỏ của tiểu khu trong hiện thực. Nhưng rồi trong sự bùi ngùi, càng có nhiều người cảm động với sự si tình của Tiêu Thắng Thiên. Cùng thôn năm xưa, 20 năm si tình không hối hận, giữ thân như ngọc cuối cùng được viên mãn, đây đúng là câu chuyện như cổ tích vậy. Thậm chí còn có người tiến hành liên tưởng, viết tiểu thuyết Đồng Nhân Bá Tổng và cô vợ nhỏ của họ. Sau này Cố Thanh Khê tìm thấy, đúng là cười rớt cả nước mắt. Bạn học của Cố Thanh Khê cũng đều biết được, ai ai cũng không dám tin, thì ra bạn trai của Cố Thanh Khê lại chính là Tiêu Thắng Thiên, tiếng tăm lừng lẫy kia. Nhất thời Cố Thanh Khê cũng đã trở thành đối tượng vây xem của trường học, ai ai cũng biết cô là vợ của Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Trong sự xôn xao này, một người không nghĩ tới đã tìm đến Cố Thanh Khê, đó là Cố Tú Vân và mẹ của cô ta. Cố Tú Vân vừa vào cửa đã quỳ xuống trước mặt Cố Thanh Khê. Thanh Khê, chúng ta nói cho cùng cũng là người một nhà, một cây bút không thể viết ra hai chữ Cố. Cô giúp anh rể cô đi. Cố Thanh Khê nhăn mặt nhìn Cố Tú Vân, hai mắt Cố Tú Vân sưng đỏ. Mẹ Cố Tú Vân, Mã Tam Hồng ở bên cạnh cũng là vẻ mặt lo lắng. Mã Tam Hồng nghĩ tới chuyện này cũng rất lo. Họ nói nó đã tham tiền của hạng mục lúc trước, bây giờ đang bị điều tra, cháu nghĩ cách giúp nó đi. Cố Thanh Khê nghi hoặc, nếu là anh ta làm sai, vậy thì phải mời luật sư tìm cháu có tác dụng gì? Cố Tú Vân vội nói, Thanh Khê, cô không biết bây giờ người phụ trách việc này là một người họ Vương, người đó có quen với Tiêu Thắng Thiên, chỉ cần Tiêu Thắng Thiên chịu lên tiếng thì chắc chắn có thể. Cố Thanh Khê khẽ nói, đã làm sai thì phải chịu chế tài của pháp luật. Tiêu Thắng Thiên có quen quan chức họ Viên kia, nhưng anh ấy cũng không thể xin người ta vì tình riêng mà làm trái pháp luật. Chuyện này chúng tôi không làm được. Sắc mặt Mã Tam Hồng chợt khó coi, đỏ viền mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Khê. Thanh Khê, có phải cháu thấy bây giờ các bác đen đủi trong lòng rất vui vẻ, không muốn để các bác có cuộc sống tốt đúng không? Chút việc này mà cháu cũng không giúp, đây còn là người một nhà sao? Cố Thanh Khê nhìn Mã Tam Hồng. Bác dâu cả, ba cháu bị bệnh cấp tính, cháu tìm xe đẩy kéo ba cháu, lúc đó mượn nhà bác, lúc đó bác nói thế nào bác còn nhớ không? Mã Tam Hồng chợt nhớ lại, lúc đó bà ta sợ xe đẩy kéo ba của Cố Thanh Khê, nhỡ cô chết, vậy không phải là suối quẩy à, nên bà ta đã nói tách nhà rồi, không còn là người một nhà, không nên tìm nhà bà ta. Bà ta nhất thời cũng hơi lúng túng, đó là chuyện đã qua, nhiều năm như vậy rồi cháu còn nhắc tới cái này làm gì, cháu mang thù quá rồi đấy. Cố Thanh Khê, bác dâu cả, cháu là người bụng dạ hẹp hòi, mang thù, nhưng mà chuyện này của Tôn Dực Tiến không liên quan gì tới việc cháu bụng dạ hẹp hòi. Cháu đã từng này tuổi rồi, cái gì cũng không phải, chỉ là một học sinh nghèo, việc phạm pháp càng không dám làm, các bác vẫn là nhanh chóng tìm luật sư tốt đi. Cố Tú Vân nghe tiếng tuyệt vọng ngẩng đầu, đôi mắt có ý hận. Thanh Khê, cô thù anh ấy như vậy không phải là vì lúc đầu anh ấy bỏ cô mà ở bên tôi à? Nhiều năm như vậy rồi cô còn không buông bỏ, tới mức để anh ấy đi vào đường cùng cô cũng không chịu giúp. Cố Thanh Khê nghe cô này lại cười. Cô không ngờ Cố Tú Vân lại luôn nghĩ như vậy, cũng không thể trách Cố Tú Vân vẫn luôn nhằm vào cô mãi, thì ra cô ta vẫn nhớ mãi không quên chuyện năm đó. Cô nhìn Cố Tú Vân hai mắt sưng đỏ, người này giống như một túi rác, ở chỗ tôi đã bị vứt vào thùng rác từ lâu rồi, e là chị còn chưa biết. Lúc đầu khi Trần Chiêu mất, cậu ta đã tới tìm tôi, nói muốn nuôi tôi, nói để tôi theo cậu ta. Cậu ta còn nói cậu ta lấy chị là do hết cách, nói gì cả của chị có thể giúp cậu ta. Thực ra người trong lòng cậu ta thích là tôi, còn nói chỉ cần tôi theo cậu ta thì sẽ không để tôi chịu uất ức, cái gì cũng có thể cho tôi. Những lời Tôn Dực Tiến nói lúc đó tất nhiên không tốt đẹp như vậy, càng khiến người ta chán ghét hơn. Nhưng làm tròn lại, cô chỉ nói trọng điểm cho Cố Tú Vân nghe. Tất nhiên Cố Tú Vân không tin, cô nói láo, sao anh ấy có thể trúng ý cô được. Cố Thanh Khê, chị không tin, vậy chị cho rằng hôm đó trong buổi họp trường, tại sao cậu ta lại bị đánh thành như vậy, là do ai đánh, rốt cuộc cậu ta đã làm gì mới bị đánh? Cố Tú Vân nhớ tới tối đó, nghĩ một lát sắc mặt đã rất tệ. Sau khi Tôn Dực Tiến bị đánh, tất nhiên cô ta tức giận không suy nghĩ muốn báo cảnh sát. Nhưng Tôn Dực Tiến cứ úp úp mờ mờ không nói thật ra, thậm chí ngay cả việc gặp cướp cũng không bịa ra được. Bây giờ nhìn lại, thế mà lại là vì Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê đồng tình nhìn Cố Tú Vân. Chị họ, chị theo người đàn ông này nhiều năm như vậy, sợ là ngay cả cậu ta là người thế nào cũng không rõ. Chị quỳ ở đây cầu xin tôi, nhưng chị biết những chuyện cậu ta phạm phải, có bao nhiêu là vì tiền, có bao nhiêu là vì phụ nữ. Câu nói này đã lập tức chọc đúng chỗ sợ hãi nhất trong lòng Cố Tú Vân. Mặt cô ta trắng như tờ giấy, tay cũng run rẩy. Không, không thể nào, anh ấy vẫn rất yêu tôi, anh ấy không thể nào như vậy. Cố Thanh Khê lười để ý họ, tự ý đứng dậy rời đi. Cô biết, chẳng qua Cố Tú Vân là ngoài miệng không chịu thừa nhận mà thôi. Trong lòng cô đã tin rồi, ngày tháng tiếp theo của cô ta sợ là sẽ sống không tốt. Người đến tuổi trung niên, chồng đi tù, để lại mớ hỗn độn. Sự thật, chồng đã phản bội để cho bản thân cô ta từ từ tiêu hóa. Tôn Dực Tiến đã bị tuyên án mấy năm, vào tù rồi, một số chuyện cậu ta làm trước kia đều nổi lên mặt nước. Tài sản trong nhà đã phải bán đi để nộp tiền phạt và bù đắp khoản tham ô lúc trước cho cậu ta. Sau khi bán tài sản, Cố Tú Vân và anh ta đã ly hôn, mang theo con trai trở về nhà cũ. Còn việc ra nước ngoài học trung học, cô ta nói lúc trước tất nhiên cũng không có khả năng nữa. Trở về nhà cũ, nghe nói đã vào trung học ở trong huyện, thuê phòng rồi sống ở đó. Còn Hồ Thúy Hoa và Đàm Thụ Lễ cũng đã ly hôn. Đàm Thụ Lễ đã cho Hồ Thúy Hoa nhà, con trai cũng để Hồ Thúy Hoa chăm sóc, bản thân không mang theo tài sản chung gì. Theo lý, cuộc sống của Hồ Thúy Hoa tốt hơn Cố Tú Vân nhiều, nhưng cô ta vẫn điên cuồng, một thời gian tinh thần không tốt lắm. Qua một đoạn thì kiểm tra ra ung thư vú, thế là cô ta cuối cùng cũng đã dừng lại, chuyên tâm chữa bệnh, tu tâm dưỡng tính. Khi nhóm bạn học nhắc tới những chuyện này, khó tránh được bùi ngùi, đời người vô thường, chỉ mới trong chớp mắt như vậy mà đã không còn là thiếu niên trẻ trung năm đó nữa. Đến lúc này, hoặc là nguy cơ sự nghiệp, hoặc là sức khỏe không tốt, hoặc là quan hệ vợ chồng tan vỡ. Mọi người vốn đều cố gắng học hành thi vào đại học, phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cuộc đời chính là một đường parabol, có lúc lên cao cũng có lúc xuống thấp, vận may không tốt, chớp mắt đã trở lại vị trí ban đầu. Hai bàn tay trắng, tệ hơn còn có bệnh tật chờ đợi. Nhất thời đã có người mua bảo hiểm cho yên tâm, cũng có người bỏ lại công việc hưởng thụ cuộc sống, đi du lịch. Mọi người bắt đầu ngộ ra một việc, bình thường chính là phúc, có thể sống thanh thản cũng là điều cầu còn không được. Mà ở trong nhóm bạn học, người duy nhất khiến mọi người sáng mắt lại chính là Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê trước kia không thi đỗ đại học, hiện giờ đã bước vào đại học, gả cho Tiêu Thắng Thiên danh tiếng lẫy lừng, làm vợ của Tổng Giám Đốc cử hành lễ cưới, mời mọi người đến tham gia. Nghe nói người ta còn muốn chuẩn bị thành lập công ty đào tạo giáo dục K12, bắt đầu sự nghiệp của bản thân. Lại nghe nói người ta đã có bầu, Tiêu Thắng Thiên vô cùng cưng chiều cô, đúng là theo bảo vệ 24 tiếng đồng hồ. Cuộc đời của mọi người đã bắt đầu đi xuống theo đường parabol, cuộc đời của người ta lại dừng như vừa mới đi lên. So sánh với hai bên, sao mà không ngưỡng mộ được? Nhưng mà ngoài ngưỡng mộ thì cảm thấy không thể ngưỡng mộ được, người ta căn bản không phải người tầm thường. Tiêu Thắng Thiên không phải người tầm thường, Cố Thanh Khê cũng không phải người tầm thường. Câu chuyện của hai người chính là chuyện cổ tích. Cổ tích cũng chỉ có một phần như vậy, cho nên mọi người xem rồi ngưỡng mộ là được. Cố Thanh Khê thấy Bành Xuân Yến đã bị tuyên án, thấy Tôn Dược Tiến đã tuyên án, thấy Hồ Thúy Hoa ly hôn rồi bị ung thư. Bành Xuân Yến đáng đời, Tôn Dược Tiến trừng phạt đúng tội. Nhưng nghĩ tới Hồ Thúy Hoa, thực ra cô không ghét người này như vậy, cũng không thích gì nhiều, nhưng cũng không thích cô ta bị bệnh. Dù sao cũng từng là bạn học, gặp phải chuyện này trong lòng cũng khó chịu, nên cô đã đến thăm cô ta. Hồ Thúy Hoa thấy cô, viền mắt đỏ lên. Cô ta bị bệnh đã điềm tĩnh hơn rồi, nói rất nhiều chuyện với Cố Thanh Khê. Nói cô ta đã lừa Đàm Thụ Lễ thế nào, nói những năm này trong lòng cô ta vẫn luôn đề phòng. Nó còn nói thực ra trong lòng Đàm Thủ Lễ vẫn luôn nhớ nhung Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê nghe những chuyện này cũng bất đắc dĩ. Cô nhìn Hồ Thúy Hoa nói với cô ta, tôi chưa từng có ý với Đàm Thủ Lễ, hai chúng tôi cũng tuyệt đối không có khả năng. Thực ra đúng là cậu đã nghĩ nhiều rồi. Một câu nói đã làm Hồ Thúy Hoa khóc. Hiện giờ đã ly hôn rồi, trong lòng cô ta cũng đã buông xuống. Nghĩ tới 20 năm qua tựa như một giấc mộng. Lúc thăm Hồ Thúy Hoa xong đi ra, đúng lúc thấy Đàm Thủ Lễ đang xách túi đồ đi tới, thấy Cố Thanh Khê anh ta sửng sốt rồi gượng gạo chào hỏi cô. Cố Thanh Khê, cậu ta nói đã nhìn thoáng rồi, chữa bệnh cho tốt đi. Đàm Thủ Lễ gật đầu, ừ tôi đã nghĩ bán nhà đi để lấy tiền chữa bệnh. Dù sao cũng từng là vợ chồng, mặc dù hôn nhân này đã tan vỡ, nhưng mẹ của đứa con thì vẫn sẽ chữa bệnh, chăm sóc giúp. Cố Thanh Khê thấy vậy cũng không nói gì nữa, nhấc chân muốn rời đi. Đàm Thủ Lễ lại đột nhiên nói, chúc mừng cậu, chúc cậu và Tiêu Thắng Thiên răng long đầu bạc. Cố Thanh Khê quay đầu nhìn anh ta, cảm ơn cậu. Hôm nay, bỗng dưng Cố Thanh Khê bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô tỉnh ngủ chỉ thấy cái bụng to của mình sừng sốt mất một lúc lâu. Cô mơ một giấc mơ, trong mơ có cô và còn có cả Tiêu Thắng Thiên. Nhưng là người nọ sinh chuyện xưa lại là một cái khác phiên bản. Hai người đã yêu nhau từ khi 18 tuổi, cùng nhau vượt qua quãng thời gian ngây ngô. Sau đấy kết hôn sớm làm vợ chồng, một người làm buôn bán, một người thi vào đại học cùng chung hoạn nạn, cứ thế đến bên nhau. Quỹ đạo Tiêu Thắng Thiên đi giống kiếp này, nhưng Cố Thanh Khê kia lại không giống cô. So với bản thân cô, thì Cố Thanh Khê kia tranh đua hơn nhiều, tranh đua đến mức khiến người ta thấy hâm mộ. Giấc mơ mà Cố Thanh Khê mơ thấy kia quá chân thực, rõ ràng đến mức cô có thể nhớ được một số cảm xúc nho nhỏ của Cố Thanh Khê kia. Cô không ngờ được bản thân lại tưởng tượng ra một giấc mơ tinh tế chân thật như vậy. Cô mờ mịt mà ngồi trên giường, ôm lấy bụng mình ngồi nhìn sao trời ngoài cửa sổ. Cô nghĩ đến trong mơ, đứa bé kia tên Đặc Bảo, là một đứa bé trai lanh lợi, thích cười, có phải con của cô cũng thế không? Nhắm mắt lại, cô vẫn còn nhớ rõ bộ dạng của đứa bé kia, rõ ràng đến mức như thể cô đã từng trải qua một lần. Lúc cô đang nghĩ, Tiêu Thắng Thiên tỉnh dậy ôm lấy cô vào lòng dịu dàng nói, sao thế? Thấy tinh thần cô hoảng hốt, anh hơi lo lắng, bụng em khó chịu sao? Cố Thanh Khê lắc đầu, không, không có gì, em chỉ mơ một giấc mơ thôi. Mơ thấy ác mộng sao? Cố Thanh Khê lắc đầu, không phải, chỉ là nằm mơ, mơ thấy một cuộc đời khác. Tiêu Thắng Thiên chỉ cho rằng cô là phụ nữ có thai nên suy nghĩ miên man. Cuộc đời của ai cơ? Có phải ban ngày em đọc tiểu thuyết không? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, đi ngủ đi. Cố Thanh Khê gật đầu, định nằm xuống tiếp tục ngủ. Ai biết vừa nằm xuống đã cảm nhận được bụng truyền đến một cơn đau đớn. Cô chưa từng sinh con, nhưng kinh nghiệm trong giấc mơ kia nói với cô đây là gì? Cô vội vàng nói, em sắp sinh. Tiêu Thắng Thiên lập tức tỉnh táo lại, lập tức đỡ lấy cô, vỗ về cô nói, không sao, đừng sợ, anh lập tức đi gọi xe. Nói rồi, anh xoay người xuống giường. Sau khi xuống giường, anh lại nhận ra mình chưa đi giày, đành phải quay lại đi giày. Một người bình thường trầm ổn như vậy lại lập tức luống cuống. Bác sĩ nói, Cố Thanh Khê xem như phụ nữ lớn tuổi có thai, có nguy hiểm. Anh vẫn luôn lo lắng nên đương nhiên không dám thiếu cảnh giác. Hiện tại lại vất vả muốn sinh, trong lòng anh thật sự sợ, sợ lỡ như có gì đấy bất chắc. Thậm chí bỗng dưng anh còn nghĩ, chờ sau khi sinh con xong anh sẽ tiếp tục làm từ thiện gấp đôi, tích thêm đức vì mình, vì Cố Thanh Khê, vì con. Cuối cùng sau trăm cay ngàn đắng cũng sinh được con. Sau khi sinh con xong, câu đầu tiên Cố Thanh Khê hỏi là nam nữ, bác sĩ nói là con trai, cô lập tức bảo người ôm đến. Tiêu Thắng Thiên, thật ra nam nữ không quan trọng. Cố Thanh Khê lại cảm thấy cực kỳ quan trọng, cô muốn biết liệu có phải con của cô cũng giống trong giấc mơ không? Đứa bé được ôm đến, trong đôi mắt nhắm chặt lộ ra mấy sợi lông mi mảnh khảnh đen bóng, cái mũi nhỏ hồng hồng, miệng nhỏ hơi mím, đầu tròn vo, nhìn bộ dạng này thật sự giống trong giấc mơ. Cố Thanh Khê nhìn chăm chú đứa nhỏ này, nước mắt rơi xuống. Cô không biết vì sao bản thân lại mơ giấc mơ như vậy, nhưng bây giờ cô đã khẳng định cuộc đời trong giấc mơ kia chính là cuộc đời của cô. Có lẽ có tồn tại một cuộc đời khác ở một không gian khác, một người có cuộc đời hoàn toàn khác với cô. Vòng đi vòng lại, cô đã lỡ mất mười mấy năm, cuối cùng bước lên quỹ đạo của kiếp trước sinh ra Nhu Bảo. Tiêu Thắng Thiên thấy cô khóc, anh chỉ nghĩ cô không hài lòng ở đâu, anh vội vàng ôm cô đứng bên cạnh dỗ dành cô. Làm sao vậy Thanh Khê? Con có gì không tốt sao? Em không thích nhìn con, vậy bọn anh ôm con đi được không? Bà đỡ đứng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm khái hâm mộ. Người đàn ông này thật tốt, có tiền, có quyền, đối xử với vợ tốt, dỗ dành như thể đang dỗ trẻ con. Cố Thanh Khê lại càng khóc to hơn, trả lại con cho em, trả lại cho em. Tiêu Thắng Thiên bị dọa sợ, nhanh chóng bảo người ôm con đến. Cố Thanh Khê ôm lấy con, cảm xúc của cô mới dần lắng xuống. Cô lau nước mắt. Em muốn đặt tên cho đứa bé này, tên Nặc Bảo, anh có đồng ý không? Tiêu Thắng Thiên, đương nhiên anh không có ý kiến, em nói là cái gì thì là cái ấy. Đương nhiên, bà xã nói là lớn nhất, anh chỉ sợ cô sẽ thấy không vui ở đâu. Đừng nói tên Nặc Bảo, cho dù có tên là Cẩu Đản thì vẫn là do cô định đoạt, có thế nào cũng được. Cố Thanh Khê nghe xong, lúc này cô mới nín khóc mỉm cười. Cô ôm con mình rồi cẩn thận quan sát, sau khi nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng sinh được con ra. Tiêu Thắng Thiên không biết, còn tưởng vừa nãy cô sinh con vất vả. Đúng là rất khó khăn, em chịu khổ rồi. Cố Thanh Khê ôm con lại nói, đợi lát nữa em kể cho anh nghe giấc mơ của em. Tiêu Thắng Thiên không quan tâm lắm, nhưng anh vẫn nói, được. Cố Thanh Khê cúi đầu nhìn con trai mím môi cười. Cô nghĩ một giấc mơ dài như vậy, một cuộc đời hoàn toàn khác, không biết Tiêu Thắng Thiên nghe xong sẽ có phản ứng thế nào. Sau khi về nước, cô trở thành giáo viên ở Đại học B, chậm rãi được bầu thành giáo sư, lại sinh con trai Nặc Bảo, cả nhà tốt đẹp hoàn mỹ. Có thể nói cuộc đời của Cố Thanh Khê xuôi gió xuôi nước, không có gì không hài lòng. Sự nghiệp của Tiêu Thắng Thiên càng ngày càng thành công, hiện giờ công ty cũng đã được niêm yết, tất cả tiền tài có được đều tăng mạnh. Có thể nói hôm nay đã khác với ngày xưa, Tiêu Thắng Thiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng anh nào dám nhìn người nào quá nhiều. Anh chỉ dám đứng cạnh một mình Cố Thanh Khê thôi. Sinh nhật năm nay của Cố Thanh Khê, thậm chí anh còn đầu tư mua một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài cho Cố Thanh Khê để làm quà sinh nhật. Tất cả giáo viên trong trường đều nói Cố Thanh Khê tốt số, chồng giàu, lại tận tụy, dịu dàng săn sóc, yêu thương cô vô bờ bến. Con trai cũng thi đậu đại học danh tiếng, nhóc con thông minh, có năng lực lại hiểu chuyện, còn đứng tại vị trí cao hơn cả mẹ, nhìn thôi đã khiến cho người ta hâm mộ. Sự nghiệp của cô thuận lợi, làm giáo sư, trong lĩnh vực chuyên ngành cũng có chút danh tiếng, hơn 30 tuổi vẫn giống cô gái trẻ mới đôi mươi. Nghe nói lúc cô đi trong sân trường còn có sinh viên khoa chính quy chạy đến hỏi cô học khoa nào, nói là muốn theo đuổi cô. Chuyện này thành trò cười một thời gian. Sau này sinh viên khoa chính quy kia mới biết đây là giáo sư Cố. Cố Thanh Khê cũng chính là vợ của Tiêu Thắng Thiên nổi tiếng, là cậu ta hận không thể tự móc mình ra. Không biết vì sao chuyện này bị đăng lên báo của trường, còn có người đăng ảnh của Cố Thanh Khê lên. Vì thế Cố Thanh Khê có danh hiệu giáo sư đẹp nhất cùng vợ tổng giám đốc đẹp nhất, gần như thành nhân vật nổi tiếng trên mạng. Chuyện này bị Tiêu Thắng Thiên biết, tự nhiên anh khó chịu. Anh không muốn vợ bị nhiều người mơ tưởng như vậy, vì thế anh trực tiếp xóa những ảnh chụp đó đi. Từ đó về sau trên mạng không còn tin nào của Cố Thanh Khê nữa. Cố Thanh Khê nhớ tới chuyện này là lại muốn cười. Cô trêu Tiêu Thắng Thiên cản trở con đường thành danh của cô. Con trai Nặc Bảo cũng tỏ vẻ suýt chút nữa mẹ con đã thành người đẹp nổi tiếng trên mạng. Con trai còn nói nếu con có thể tìm được một bạn gái giống mẹ thì tốt rồi. Lời này khiến cho Tiêu Thắng Thiên lườm con trai anh mấy lần. Tuy con trai tốt nhưng vợ càng tốt hơn, con trai không thể nào thích mẹ được. Tiêu Thắng Thiên lén lút nói với Cố Thanh Khê, làm Cố Thanh Khê cười đến không thở nổi. Người này rõ là bụng dạ hẹp hòi vạn năm, ngay cả con trai cũng chẳng bỏ qua. Tiêu Thắng Thiên kéo tay Cố Thanh Khê, đừng cười, hôm nay có chuyện quan trọng. Tòa nhà kia đã sửa chữa xong rồi, hôm nay chúng ta đến đó xem đi. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy thì hứng thú. Được. Tòa nhà mà Tiêu Thắng Thiên nói, thật ra năm đó bọn họ đã đi xem rồi, chính là tòa nhà mà khi còn nhỏ bà nội đã từng ở. Lúc trước kia khi tòa nhà thuộc về cơ quan chính phủ, chỉ cho các cán bộ cao cấp ở, không có khả năng cho tư nhân ở. Tiêu Thắng Thiên nghĩ cách nhưng vẫn không thành. Hiện giờ mười mấy năm trôi qua, thế đạo đã thay đổi, anh thoải mái lấy được tòa nhà kia. Quãng thời gian trước vẫn còn đang sửa chữa, cuối cùng bây giờ cũng đã sửa xong, anh mới nói dẫn cô đến xem. Hai người lái xe đến, sau khi hai người đến lại thấy tứ hợp viện thanh nhã yên tĩnh kia, trong sân có một khóm trúc lay động theo gió, cùng với cửa son được chạm khắc lại mang theo cảm giác cổ kính. Tiêu Thắng Thiên dẫn cô vào trong phòng, nói cho biết cách trang trí ở chỗ này. Còn có đồ gia dụng được sử dụng, đương nhiên đồ nội thất đều là gỗ tủ đẳng cao cấp. Còn có giường kia, được làm từ gì, màn kia dùng để làm gì, dù sao tất cả đều được chú trọng. Cố Thanh Khê nghe vừa lòng, sau này đến buổi tối chúng ta có thắp nến, gia đình ngồi hóng gió, ngắm sao ăn tối dưới ánh nến đi. Cô chỉ buột miệng thốt ra thế thôi, nhưng lúc nói ra trong đầu lại xuất hiện hình ảnh kia, giống như cô đã từng thật sự ăn tối dưới ánh nến ở đây với Tiêu Thắng Thiên, lãng mạn tuyệt đẹp. Cô ngẩn ra, Tiêu Thắng Thiên nghe xong cười nói, ý kiến hay, cứ làm như vậy đi. Vì thế lập tức gọi điện thoại bảo người đi chuẩn bị, muốn như vậy như thế này. Anh sắp xếp mọi chuyện thật rõ ràng. Sau khi giao việc xong, anh dẫn Cố Thanh Khê đi quanh con ngõ nhỏ. Con ngõ nhỏ này ở gần một con sông, nước sông chảy qua từ cấm thành trước kia, hiện giờ đã được tu sửa lần nữa. Hoàn cảnh thanh nhã mà đẹp đẽ, không ít người cố ý đến đây du lịch. Bây giờ là mùa ế hàng, ít người. Tiêu Thắng Thiên dẫn Cố Thanh Khê đi một vòng, quan sát phong cảnh. Thấy thời gian cũng đã đến, anh mới nói, chúng ta trở về ăn tối dưới ánh nến đi. Cố Thanh Khê cười, được. Tiêu Thắng Thiên, bây giờ Nặc Bảo lớn rồi, có thể để cho thằng bé ra ở riêng được rồi. Sau này anh cũng không tập trung vào sự nghiệp nữa, thư thả làm, rảnh rỗi thì ở cùng em. Đã đến lúc chúng ta hưởng thụ thế giới của hai người rồi. Nghe vậy Cố Thanh Khê nói, thật sao, anh buông bỏ được sự nghiệp kia của anh à? Tiêu Thắng Thiên, có cái gì mà phải tiếc, có chuyện gì có thể quan trọng hơn em được. Bây giờ anh cảm thấy nắm tay đi men bờ sông giống như chúng ta mới 17-18 tuổi, loại cảm giác này thật tốt. Sau này anh sẽ dẫn em đi du lịch khắp nơi, hưởng thụ cảm giác yêu đương trẻ trung này. Cố Thanh Khê bật cười thành tiếng, được. Khi nói chuyện, hai người bước vào tứ hợp viện, vừa bước vào Cố Thanh Khê đã sửng sốt. Trước mắt xuất hiện một hình ảnh, là một Cố Thanh Khê khác. Cô đang cùng hưởng bữa tối dưới ánh nến với Tiêu Thắng Thiên trong sân này. Cách trang trí xung quanh và hình ảnh, ngay cả ngọn nến kia, sao trời kia cũng giống nhau như đúc. Cố Thanh Khê ngơ ngẩn đứng đó, cố gắng lấy được nhiều thông tin hơn từ những hình ảnh kia, nhưng lại không có. Tiêu Thắng Thiên lo lắng nhìn cô, làm sao vậy? Cố Thanh Khê lắc đầu cười nói, không sao đâu, chỉ là em cảm động quá thôi, chúng ta tiếp tục bữa tối dưới ánh nến đi. Tiêu Thắng Thiên xoa tóc cô, được. Đương nhiên bữa tối dưới ánh nến rất tốt đẹp, giống như hình ảnh xuất hiện trong mắt. Sau bữa tối dưới ánh nến, Tiêu Thắng Thiên ôm cô lên giường. Lúc ôm cô lên giường, Cố Thanh Khê bị động tác quen thuộc này đánh thức, trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Cô biết rõ sau này Cố Thanh Khê kia vào đại học, gả cho Tiêu Thắng Thiên kia, hai người sinh ra Đặc Bảo ở tuổi 39. Tuy người kia sinh muộn nhưng cuối cùng tất cả vẫn viên mãn. Vì thế, khi Tiêu Thắng Thiên chậm chậm tiến vào cơ thể cô ôm chặt lấy Tiêu Thắng Thiên nói bên tai anh. Tuy kiếp trước chúng ta lỡ mất nhau 20 năm nhưng cũng đã yêu nhau, ở bên nhau sinh ra Đặc Bảo của chúng ta. Cho dù là ở kiếp nào thì một nhà ba người chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Người đàn ông nghe thấy câu này hơi sững sờ, yên lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, sau đấy lại ôm lấy cô, điên cuồng hôn lên môi cô. Chuyện kiếp trước, anh nghe cô kể lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, Cố Thanh Khê đau lòng cho số kiếp lẻ noi kia. Bây giờ nghe lại thấy thật tốt, hai đời đều viên mãn. Các bạn thân mến, bộ truyện Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật đến đây kết thúc rồi. Chuyện rất hay và cảm động. Những bộ truyện tới, Bình An sẽ cố gắng truyền đạt tới các bạn bằng những sự truyền cảm nhất với nội dung hay hấp dẫn của các bộ truyện. Bình An cùng kênh Phương Lê rất mong có nhiều bạn đón nghe và giới thiệu tới nhiều bạn cùng nghe. Bình An cũng rất mong được nhiều lời động viên khích lệ để Bình An làm tốt hơn nữa, có động lực giới thiệu tới các bạn nhiều bộ truyện hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.